Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 49 chương 475. Ba ban năm Hoắc Vũ Hạo giải quyết vấn đề. Chuẩn bị qua túc xá. Dương Vũ lại nhìn lấy lão đầu này. Hứng thú một chút liền lên đến. Ẩm ẩm có chút hưng phấn nói với lão đầu đến. Lão đầu. Ngươi là ai tiểu bằng hữu? Ngươi đối ta cảm thấy rất hứng thú sao? Lão đầu nhìn lấy Dương Vũ. Trong mắt hắn hiện lên một chút tinh quang. Hắn nhận biết Dương Vũ. Dương Vũ cũng biết hắn. Dương Vũ còn hỏi như vậy. Hiển nhiên là muốn làm gì? Mục lão dù sao cũng là giết thời gian. Ta muốn thấy nhìn Dương Vũ đến tột cùng tính toán gì. Ngươi cái dạng này là nơi này túc xá quản lý nhân viên sao? Dương Vũ hỏi. Không sai biệt lắm, mục lão nói đến. Vậy làm sao bọn họ đi vào ngươi cũng mặc kệ. Dương Vũ chỉ mấy cái tân sinh nói đến. Bọn họ là tân sinh. Ta đều biết. Tại sao phải qua quản bọn họ nằm ở chỗ này chẳng phải là càng thêm dễ chịu? Mục lão cười nói đến. Làm sao ngươi biết bọn họ là tân sinh? Ta liền nhìn không ra. Dương Vũ bĩu môi nói đến. Đây là ta công tác, mục lão nhàn nhạt nói đến. Tốt à. Bất quá xử lai khắc để ngươi một cái lão đầu ở chỗ này trông coi túc xá. Coi như nam sinh qua nữ sinh túc xá ngươi cũng không biết a. Dương Vũ gật đầu nói đến. Ngươi muốn thử xem, mục lão nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt có chút cổ quái, nghiền ngẫm nói đến. Ta lại không ở chỗ này, muốn đi cũng không có cơ hội. Dương Vũ lắc đầu nói đến. Ngươi tên tiểu ruột này suốt ngày đang suy nghĩ gì? Mục lão cười lắc đầu im lặng đến. Làm sao? Dương Vũ nghi hoặc hỏi. Ngươi còn quá nhỏ. Mục lão lắc đầu nói đến. Ta quá. Ngươi lão đầu này nghĩ muốn làm sao xấu xa như vậy? Ta nói là qua thưởng thức một chút. No bụng nhìn đắt mắt thôi. Ta cũng không phải tùy tiện người. Dương Vũ mười phần khó chịu nhìn về phía mục lão, nói ta nhỏ, ngươi gặp qua sao liền nói ta tiểu. Mục lão nghe Dương Vũ lời nói. Sững sờ một chút. Sau đó liền bật cười. Hùng hậu địa tiếng cười so trước hàn giọng thanh âm kém cách xa vạn dặm. Lão đầu. Ngươi sẽ không thường xuyên làm dạng này sự tình a? Dương Vũ lại tại lúc này nhìn về phía mục lão. Trong đôi mắt dâng lên một tia trêu chọc ý vị. Cút! Mục lão còn không có cười bao lâu, liền bị Dương Vũ lời nói cho trực tiếp cắt ngang cười mắng một tiếng. Thẹn quá hóa giận, Dương Vũ lui lại mấy bước. Ra vẻ kinh ngạc nói đến. Không có chút nào tại hải thần các đối đãi hải thần các túc lão cùng vị các chủ này lúc cung kính. Ngược lại một mực đang trêu chọc. Ngươi là đến tiêu khiển lão đầu tử sao? Mục lão nhìn lấy biểu lộ phong phú Dương Vũ. Bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn có chút bất đắc dĩ. Không hiểu vì sao tiểu hài nhi tử sẽ như vậy nhảy thoát. Ngươi tại sao như vậy? Ta còn không có chơi chán đâu. Dương Vũ thất vọng nói đến. Tiểu dược. Không có chút nào biết tôn lão. Mục lão nhàn nhã nằm tại trên ghế nằm. Uể oải nói đến không muốn lại cùng Dương Vũ nói bậy. Bất quá, hắn trước ngồi ở chỗ đó âm u đầy tử khí đã không có một cỗ tịch dương hồng rực rỡ. Ta nhìn một mình ngươi ở chỗ này nằm. Khẳng định sẽ rất nhàm chán. Cho nên mới tới cùng ngươi nói chuyện phiếm a. Không tốt sao? Dương Vũ im lặng biếu môi. Mục lão tâm quá nặng nề. Tăng thêm thân thể thương tổn. Mỗi ngày sống quá mệt mỏi. Cho nên hắn mới muốn tiếp lấy hiện đang tái sinh nhập học. Mục lão sẽ không bại lộ thân phận. Mới đến trêu chọc nó. Khiến cho khoái lạc một số. Tiểu duyệt tiêu khiển lão nhân ra ta. Ngươi còn nói thành là theo giúp ta nói chuyện phiếm. Mục lão cũng không nói nói đến. Tính toán, không nói với ngươi. Ngày mai lại đến đi. Dương Vũ không nói nói đến. Vũ Hạo. Đi thôi. Chúng ta. Đây là hoa lệ đường phân cách. Tiểu thuyết võng bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Đây là hoa lệ đường phân cách qua túc xá. Dương Vũ đối một bên ngơ ngác đứng đấy Hoắc Vũ Hạo nói đến. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo cùng Dương Vũ đi không có mấy bước về sau. Mục lão lại nói. Tiểu dược. Trở về. Cái kia tóc màu lam tiểu dược có thể đi vào. Dương Vũ đối Hoắc Vũ Hạo khoát khoát tay. Sau đó liền đi tới mục lão trước mặt. Không nói nói đến. còn muốn bị tiêu khiển ngươi không có túc xá chìa khóa. Mà lại ngươi cũng nói ngươi không dừng chân bỏ. Ngươi cũng đừng đi vào mục lão nhìn lấy Dương Vũ. Cũng tới hứng thú. Vừa cười vừa nói. Có ý tứ gì? Dương Vũ nghe mục lão lời nói, lông mày nhíu lại. Ngươi không thể đi vào túc xá, bởi vì ngươi không có túc xá chìa khóa. Mục lão nghiền ngẫm nói đến. Ngươi có ý tứ gì? Quan báo tư thủ đúng hay không? Dương Vũ nhìn lấy mục lão, sắc mặt có vẻ hơi bất đắc dĩ. Không là công báo tư thủ mà là không thể để ngươi đi vào, bởi vì ngươi thưởng thức là không cho phép. Mục lão lắc đầu. Dương Vũ đi nói nữ sinh túc xá thưởng thức. Thưởng thức cái gì? Củ cải trắng sao? Ngươi nói nhảm. Ta vừa nói chơi. Dương Vũ nói đến. Dù sao ngươi chính là không thể đi vào. Mục lão nói xong câu đó liền hai mắt nhắm lại bắt đầu ngủ. Xem như ngươi lợi hại. Dương Vũ nói một câu liền chuẩn bị quay người rời đi khu ký túc xá. Nhưng nhìn đến mục lão khóe miệng như có như không ý cười. Trên mặt cũng dâng lên ý cười. Người lớn tuổi a vẫn là tâm buông ra một điểm, an an tính tính, hạnh phúc rời đi mới là tốt nhất. Dương Vũ biết mục lão khí tức không còn sót lại mấy năm. Cho nên, không cần thiết vì trong lòng những tâm bệnh đó mà càng ngày càng nặng trọng. Tính toán có cơ hội liền trêu chọc lão đầu này a. Dương Vũ nhún nhún vai, hướng đi về nhà đường, về phần mục lão, hôm nay hắn khẳng định tâm tình không tệ. Về đến trong nhà, Dương Vũ liền bắt đầu dạy bảo Lâm Chỉ Diệp tu hành. Lâm Chỉ Diệp lại đột phá nhất cấp, đã đạt tới 28 cấp, sắp thu hoạch thứ 3 hồn hoàn. Nhưng là Dương Vũ muốn cho nó phụ ra người khác để tứ hồn hoàn niên hạn. Dạng này, nàng để tứ hồn hoàn liền có thể trực tiếp phụ ra vạn niên hồn hoàn. Mà thời gian trôi qua rất nhanh, tân sinh nhập học rất nhanh tới đến. Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp cáo biệt Lâm Hà về sau, liền chạy tới Sử Lai Khắc, mang theo chính mình quần áo. Vì thuận tiện học tập cùng bắt kịp trường học thời gian, Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp vẫn là quyết định qua Sử Lai Khắc học viện túc xá ở. Tìm tới chính mình hòa Lâm Hà phòng đôi, Dương Vũ hai người chỉnh lý về sau, liền chạy tới phòng học. 12 giờ trưa là chính thức điểm danh, buổi chiều liền sẽ bắt đầu học tập. Chúng ta là tại năm nhất ban 3A. Lâm Chỉ Diệp nhìn lấy Dương Vũ hỏi có chút hiếu kỳ. U, V, Quy, Quy, Mơ, năm nhất ban 3. Dương Vũ gật đầu, ban 3 hắn cũng không sổ tự, cũng không biết đến tột cùng có hay không thực lực cường đại học viên. Mà Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp hai người mới vừa tới đến ban 3. Tìm chỗ ngồi sau khi ngồi xuống, liền làm cả phòng học lâm vào yên tĩnh trong. Chủ yếu là Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp trưởng thực sự quá người. Một cách đẹp trai rối tinh rối mù. Một cách đẹp khuyên quốc khuyên thành. Mọi người không cần dạng này xem chúng ta. Sau liền là đồng học. Các ngươi dạng này, sau này còn làm sao hảo hảo ở chung? Dương Vũ mỉm cười. Đối với những người này thái độ, lắc lắc đầu nói. Cũng đúng. Mọi người đôi mắt lóe lên. Gật gật đầu. Sau đó liền vây đến Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp trước người. Trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn sắc. Đề tài không ngừng. Trường học sinh hoạt A. Dương Vũ mỉm cười, hắn trên địa cầu có thể cũng vẫn là một tên đệ tử đây. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 49 chương 476. Lớp trưởng tranh cử một khổ khổ. Các vị đồng học, không cần nhau nhau. Bị bốn phía một số hiếu đồng học sinh vây quanh chuyển sau mười mấy phút, trong phòng học rốt cuộc vang lên cắt ngang thanh âm. Trên bục giảng, lúc này đang đứng một người trung niên nam tử. Nhìn lấy mọi người, con mắt một mực híp, không có mở ra. Lão sư đến, mọi người giật mình, vội vàng trở lại chính mình chỗ ngồi. Ngày đầu tiên, bọn họ cũng không muốn cho lão sư lưu lại không tốt ảnh hưởng. U, V, Quy, Quy, Mơ, tất cả mọi người rất tốt. Cái này người đàn ông tuổi trung niên gật gật đầu, trên mặt ý cười thủy chung không rời. Đưa tin đúng lúc này, phòng học bên ngoài vang lên một phen thanh thúy gọi tiếng. Một người mặc phục màu đỏ nữ hài đang đứng tại cửa ra vào. Đến trễ trung niên nam tử quay đầu, gật đầu hỏi. Có một ít chuyện tới chậm. Trung niên nam tử gật đầu. Không có việc gì, tìm một chỗ ngồi xuống đi, ngày đầu tiên liền không trách các ngươi, lần sau không thể tại dạng này. Trung niên nam tử gật đầu, thanh âm rất bình thản, có một loại đặc biệt lực tương tác. Tốt, hiện tại lớp học chỗ ngồi đều đã ngồi đầy, nói cách khác, tất cả mọi người đến đông đủ. Trung niên nam tử gật đầu, mở miệng nói. Ta trước làm một chút tự giới thiệu. Ta gọi Tống Niên, là Sử Lai Khắc học viện một tên đạo sư. Sau này sẽ đảm nhiệm ban ba. Đây chính là chúng ta lớp học chủ nhiệm lớp. Một loại học viện không nói gì thêm, nhưng là nhưng trong lòng rất vui vẻ. Bởi vì Tống Niên vô luận là bề ngoài vẫn là thanh âm đều thân hòa. Dạng này chủ nhiệm lớp hẳn là rất dễ thân cận. Sau này học tập đường như thế nào, lão sư hiện tại cũng cùng các ngươi nói không rõ ràng. Nhưng là sau này một năm ở chung, các ngươi hẳn là sẽ dần dần minh bạch. Tống Niên mở miệng lần nữa, con mắt híp cười đáp. Minh bạch. Mọi người gật đầu, đồng dạng mang theo nhẹ nhõm ý cười. Tốt. Hiện tại lão sư giới thiệu xong chính mình. Vậy thì mời các vị đồng học từ vị thứ nhất bắt đầu. Từng cái tự giới thiệu đi. Dù sao sau này liền là đồng học. Không biết không được. Tống Niên gật đầu chỉ một loạt một tòa đồng học. Vừa cười vừa nói. Tốt, lão sư. Đây là một đứa bé trai cùng Dương Vũ bọn người cùng năm, leo lên bục giảng liền bắt đầu tự giới thiệu. Mọi người tốt. Ta gọi Vương Đại Long. Đến từ Đấu Linh Đế Quốc. Vũ Hồn Thiên Linh Hổ. Hiện tại là 21 cấp chiến hồn sư. Nam Hải mở miệng thanh âm 10 phần to, không có chút nào nhát gan. Không tệ, cho mọi người thả phóng nhất hạ vũ hồn. Tống Niên gật đầu, cặp kia híp mắt hơi hơi mở ra, nhìn lấy Vương Đại Long nói đến. Tống Niên gật đầu. Sau đó liền dọn xong tư thế. Hét lớn một tiếng. Vũ hồn. Phóng thích giống theo một đạo hổ khiếu âm. Vương Đại Long thân thể lớn biến bộ dáng. Trên thân thể xuất hiện lông tóc. Xuất hiện lão hổ đồng dạng lồng lấy ra lông. Tống Niên hơi hơi mở mắt ra, trong quang hoa hơi hơi hiện lên, gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Vương Đại Long. Nói. Đi xuống đi. Mời vị kế tiếp học sinh. Cùng Vương Đại Long đồng học một dạng tự giới thiệu. Được. Vị kế tiếp đồng học gật đầu, rất nhanh liền leo lên bục giảng bắt đầu tự giới thiệu. Rất nhanh toàn lớp tiếp gần một nửa người đều leo lên bục giảng, hoàn thành tự giới thiệu. Các vị đồng học trước chờ một chút. Tống Niên đi đến bục giảng. Tạm thời cắt ngang lớp trưởng tranh cử. Nhìn lấy mọi người. Cười đáp. Biết ta vì cái gì nhượng sở hữu đồng học tại tự giới thiệu sau đều phóng thích vũ hồn sao, cái này còn có vì cái gì mọi người rất lợi hại nghi hoặc. Chỉ là coi là Tống Niên muốn cho mọi người phơi bày một ít chính mình vũ hồn cùng hồn hoàn phối trí. Đương nhiên là có lý do. Bởi vì lần này phóng thích vũ hồn. Đem sẽ trở thành các ngươi tại toàn bộ đồng học trong thứ nhất hình ảnh. Mà lớp chúng ta cấp vừa mới thành lập. Tiếp xuống liền muốn tinh tuyển lớp trường. Ngươi nói. Cái này có trọng yếu hay không? Tống Niên mỉm cười. Nhìn về phía mọi người. Đặc biệt là hắn cảm ứng trong rất cường đại mấy người. Mọi người sững sờ một chút. Sau đó. Sắc mặt đều là nghiêm túc. Những đã đó tự giới thiệu kết thúc người. Đều lộ ra hối hận sắc. Tốt, tiếp xuống tự giới thiệu người nào muốn lên đến liền người nào lên, không cần xếp hàng. Tống Niên mỉm cười, lần nữa đi xuống bục giảng trong giọng nói mang theo bình thản. Ta đến trong nháy mắt. Một cái vóc người 10 phần nam tử cao lớn đứng lên. Dẫn đầu trước đạp lên bục giảng các vị đồng học. Ta gọi là Thái Hoa. Vũ hồn chính là Thái Thản Cử Viên. Chắc hẳn các vị đồng học rất rõ ràng. Mà ta hiện tại hồn lực là 23 cấp. Cao chàng trai mở miệng. Ngữ khí 10 phần nghiêm túc. Về phần tại sao tất cả mọi người rõ ràng. Thái Hoa đi xuống bục giảng, rất nhanh, lại là một người đứng lên, nhanh chóng leo lên bục giảng. Đây là một cô gái. Mọc ra một đầu bích màu xanh lá tóc dài. Bộ dáng rất lợi hại thanh tú. Này bích lục sắc đồng cũng làm cô gái này có một loại dị dạng đẹp. Mọi người tốt. Ta gọi Triệu Thiên Thiên. Đến từ Thiên Hồn Đế Quốc. vũ hồn là Trúc Diệp Thanh. Một đám loài rắn vũ hồn. Các vị đồng học hẳn phải biết cái này vũ hồn đặc thù. Bây giờ, ta cũng là một tên 23 cấp chiến hồn sư. Cô gái này mở miệng thanh âm rất lợi hại thanh thúy, cho người ta một loại con gái rượu cảm giác. Nhưng là, nghe được nhất định nữ hài vũ hồn, mọi người lại biến sắc tràn ngập e ngại. Loài rắn, vẫn là kịch độc Trúc Diệp Thanh vũ hồn. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn lấy cái này Triệu Thiên Thiên, trong đôi mắt dâng lên một tia hứng thú. Mà theo cái này Triệu Thiên Thiên phóng thích vũ hồn, loại kia cho mọi người cảm giác nguy hiểm càng thêm nồng đậm. Bất quá, tiếp xuống lại có người lên đài, chính là cái kia phục màu đỏ thiếu nữ. Mọi người tốt, ta gọi Vu Phong, vũ hồn là Hỏa Long, bây giờ là một tên 24 cấp chiến hồn sư. Cô bé áo đỏ giới thiệu, trong đôi mắt mang theo một loại bá khí. Mà theo nàng phóng thích vũ hồn, này cỗ nóng rực hỏa diễm bao phủ mà ra, khiến cho lớp học sở hữu học sinh đều là trong lòng nhảy một cái. Hỏa Long vũ hồn, dạng này vũ hồn, tăng thêm Vu Phong bây giờ tối cao hồn lực tu vi, cho toàn lớp tất cả mọi người ấn tượng đầu tiên thập phần cường đại. Kế tiếp là ta. Vu Phong vừa xuống đài, một người mặc váy dài nữ hài lên đài, trưởng rất xinh đẹp. Mọi người tốt, ta gọi Ninh Thiên, đến từ Cửu Bảo Lưu Ly Tông, vũ hồn thất bảo Lưu Ly Tháp, bây giờ hồn lực tu vi 27 cấp. Cô gái này mở miệng giới thiệu, nhất thời khiến cho mọi người đều trong lòng giật mình, tràn ngập rung động. Không đúng, Ninh Thiên cùng Vu Phong hai người hẳn là ban 9 người. Chẳng lẽ lại thêm ra ta cùng Chỉ Diệp hai người nhập học, liền xáo trộn nhiều chuyện như vậy? Dương Vũ nhíu mày, bởi vì hai người này căn liền không nên ở lớp 3. Còn có người muốn tự giới thiệu sao? Ninh Thiên xuống đài, Tống Niên liền lần nữa leo lên bục giảng, khóe miệng ngậm lấy ý cười. Lấy Ninh Thiên thân phận, vũ hồn còn có hồn lực tu vi, nàng trở thành lớp trưởng hẳn là không thể nghi ngờ. Lâm Chỉ Diệp mở miệng, nhìn một chút Ninh Thiên, lập tức nói ra. Ồ, Tống Niên hơi hơi khiêu mi, sau đó gật đầu, nói, vị bạn học này cũng lên đài đi. Lâm Chỉ Diệp lên đài, sắc mặt rất bình tĩnh, mở miệng nói. Mọi người tốt, ta gọi Lâm Chỉ Diệp, đến từ Thiên Hồn Đế Quốc, vũ hồn Thiên Ma Kiếm, bây giờ là 27 cấp chiến hồn sư. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 49 chương 477. Một đám rác rưởi, xem trọng hai đọc trên điện thoại Thiên Ma Kiếm vũ hồn. Một đám học viện xứng sờ một chút, nghi hoặc nhìn về phía Lâm Chỉ Diệp cùng Tống Niên. Thiên Ma Kiếm Ninh Thiên lại sắc mặt ngưng tụ, mười phần chấn kinh nhìn về phía Lâm Chỉ Diệp. Nếu như nói thất bảo Lưu Ly Tháp vũ hồn tránh thức túc địch là ai, vậy khẳng định phi Thiên Ma Kiếm Mạc Trúc. Bởi vì Thiên Ma Kiếm vũ hồn có thể nói là một cách đem đơn thể lực công kích tăng lên tới cực hạn vũ hồn. Mà thất bảo Lưu Ly Tháp thì là đem phụ trợ làm đến gà mờ vũ hồn. Hai loại vũ hồn quá tương tự, phụ gia hồn hoàn đều là chỉ có thể đề bạt lực công kích, hồn lực, phòng ngự lực các loại. Nhưng là thất bảo Lưu Ly Tháp chỉ có thể đạt tới 70%, mà Thiên Ma Kiếm làm theo là có thể đạt tới 90%. Chỉnh một chút làm người sử dụng tăng gấp đôi chiến lực. Thiên Ma Kiếm vũ hồn mọi người hẳn là cũng không nhận ra, ta cho mọi người giải thích một chút. Tống Niên đi đến Lâm Chỉ Diệp bên cạnh, vừa cười vừa nói. Thiên Ma Kiếm hồn hoàn phụ ra cùng thất bảo Lưu Ly Tháp một dạng, chỉ có thể tăng phúc hồn lực, lực công kích chờ một chút. Nhưng là Thiên Ma Kiếm chỉ có thể tăng phúc tự thân. Chỉ bất quá Thiên Ma Kiếm có thể phụ ra 9 cái hồn hoàn, trở thành phong hào đấu la. Đúng, Thiên Ma Kiếm vũ hồn còn được xưng là đơn thể công kích thứ nhất vũ hồn. Cho dù là Hảo Thiên Trùy, Lam Điện Bá Vương Long dạng này đỉnh cấp vũ hồn, đơn thể tác chiến cũng so ra kém Thiên Ma Kiếm. Tống Niên vừa giới thiệu xong, nghĩ đến cái gì, lại bổ sung một câu. Mà đang ngồi học sinh, phần lớn đều đến từ danh môn quý tộc, tự nhiên minh bạch Tống Niên ý tứ. Một cái phong hào đấu la, tăng phúc tự thân 90% lực công kích, hồn lực, phòng ngự lực, tốc độ, chiến lực hồi kinh khủng bực nào. Bọn họ gì thường rõ ràng. Dương Vũ ca ca, đến lượt ngươi lên giới thiệu. Lâm Chỉ Diệp đứng trên bục giảng đối Dương Vũ vẫy tay. Nàng lên đài chỉ là vì cùng Thất Bảo Lưu Ly Tháp so một lần. Tất lại có thể nói là một đôi trời sinh. Cũng có thể nói là túc địch. Ta Dương Vũ xứng sờ một chút, hắn còn nhưng không có qua cạnh tranh lớp trưởng ý nghĩ. Nhanh lên, ngươi lên nhất định có thể trở thành lớp trưởng. Lâm Chỉ Diệp nhìn lấy Dương Vũ, mười phần khẳng định nói ra. Hừ, mọc tốt nhìn một điểm, liền nhất định có thể thành lớp trưởng. Vu Phong nhìn một chút Dương Vũ, tuy nhiên rất lời hại rung động, nhưng lại mỡ đông, khó chịu mở miệng. Đến nàng lớp trưởng, bây giờ lại bị hai người cho đều vượt qua. Tâm tình của hắn thật không tốt. Có thể chờ hay không ca ca ta lên liền biết. Lâm Chỉ Diệp bĩu môi, chẳng hề để ý nhìn một chút Vu Phong, sau đó liền tiếp lấy thúc giục Dương Vũ. Vị bạn học này, đã ngươi muội muội đối ngươi tự tin như vậy, ngươi liền lên đài giới thiệu một chút chính mình đi. Coi như không thể trở thành lớp trưởng, cho các vị đồng học giới thiệu chính mình tổng là có thể. Tống Niên nhìn lấy Dương Vũ, mở miệng cười, vẫy tay. Được thôi, ta liền làm một chút tự giới thiệu. Dương Vũ gật đầu đứng lên, đã tránh không khỏi, vậy cũng chỉ có thể nhàn nhạt trang bức một chút đi. Dương Vũ ca ca cố lên, cho cái kia tiểu nam nhân bà học một khóa. Lâm Chỉ Diệp tại Dương Vũ bên tai thấp giọng nói một tiếng. Sau đó mang theo khiêu khích nhìn một chút Vu Phong về sau. Mới đi hạ bục giảng. Dương Vũ nhìn về phía Vu Phong. Sắc mặt có chút cổ quái. Nam nhân bà xưng hào. Giống như rất thích hợp cái này nóng này cô nương. Nhìn cái gì vậy, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Vu Phong trực tiếp trừng mắt về phía Dương Vũ, thái độ mười phần bá đạo. Quét mắt một vòng, Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai, chỉ có thể nhìn hướng chỗ hắn. Trước tự giới thiệu đi. Tống Niên khẽ mỉm cười nói. Dương Vũ gật đầu, sau đó liền bắt đầu tự giới thiệu. Mọi người tốt, ta gọi Dương Vũ, đến từ Thiên Hồn Đế Quốc. Lâm Chỉ Diệp ca ca, vũ hồn là lôi, bây giờ là một tên cấp 34 chiến hồn sư. Cái gì? Một đám học sinh đều là chấn kinh nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin. 12 tuổi cấp 34 chiến hồn sư, cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng. 12 tuổi, cho dù là đến từ Cửu Bảo Lưu Ly Tông Ninh Thiên cũng mới 27 cấp. Ngươi làm sao khẳng định đạt tới cấp 34? Một cái nam đồng học mở miệng trực tiếp nghi vấn Dương Vũ. Từ giới thiệu, cũng không thể nói láo. Không phải vậy, ngươi về sau tại cái lớp này còn thế nào cùng người khác ở chung? Triệu Thiên Trời cũng nhìn lấy Dương Vũ, ngữ khí lãnh đạm mở miệng, trong đôi mắt mang theo một tia không thích. Nói mạnh miệng ai sẽ không? 12 tuổi ba vòng hồn tôn có lẽ có, nhưng là ngươi không phải là quốc gia quý tộc, cũng không phải đỉnh cấp tôn môn. Dựa vào cái gì trở thành 12 tuổi ba vòng hồn tôn? Nhìn lấy Dương Vũ, Vu Phong cũng mở miệng, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt châm chọc. Dương Vũ cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Vu Phong, mở miệng nói, chính ta hừ, bằng chính ngươi nói mạnh miệng trước cân nhắc một chút chính mình. Muội muội của ngươi đều mới 27 cấp, ngươi nói ngươi 29 cực ta đều tin tưởng. Vu Phong bĩu môi, càng thêm khó chịu nhìn lấy Dương Vũ. Đúng đấy, nói mạnh miệng trước thầm nghĩ tưởng, người khác có thể hay không tin. Một số ghen ghét Dương Vũ xuất khí nam đồng học bắt đầu ồn ào, toàn bộ phòng học đều lâm vào ồn ào trong. Mọi người không được ầm ĩ. Dương Vũ có phải hay không ba vòng hồn tôn? Nhưng hắn phóng thích vũ hồn không lâu biết Tống Niên leo lên bục giảng, đưa tay trấn trụ ồn ào người. Mở miệng cười nói đến, một đám rác rưởi xem trọng. Dương Vũ liếc nhìn những cái kia ồn ào nam học sinh, châm chọc cười một tiếng, sau đó trực tiếp lui lại một bước. Ông một giây sau, Dương Vũ chung quanh thân thể từng sợi đen nhánh lôi đình hiện hiện, mang theo khủng bố hủy diệt khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng học. Ông mà tại Dương Vũ lòng bàn chân, lưỡng tử nhất hắc ba cái hồn hoàn cũng thăng lên, tiềm phục tại Dương Vũ chung quanh thân thể. Từng sợi hắc sắc lôi đình ở tại lượn lờ lấy, cực kỳ lóa mắt. Trong nháy mắt toàn bộ phòng họp đều lâm vào trong yên tĩnh, tất cả mọi người há to mồm nhìn về phía Dương Vũ. Liền liền một bên một mực mang theo cười nhạt ý, đôi mắt híp Tống Niên cũng sắc mặt nghiêm túc, mười phần nghiêm túc. Tử, tử, hắc ba cái hồn hoàn. Từ thứ nhất hồn hoàn bắt đầu, chính là tử sắc. Mà thứ ba hồn hoàn, trực tiếp nhảy vọt thức trở thành vạn niên hồn hoàn. Toàn bộ phòng họp lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ là nhìn lấy Dương Vũ, trong lòng vô pháp bình tĩnh. Đệ nhất cái hồn hoàn cũng là tử sắc, cái này sao có thể nhìn lấy Dương Vũ? Triệu Thiên Thiên bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn mở miệng, trong đôi mắt tràn ngập chấn kinh sắc. Không nhất định, đây tuyệt đối không có khả năng. Thứ nhất hồn hoàn phủ ra ngàn năm hồn hoàn, toàn bộ đấu khí đại lục đều không có dạng này lịch sử. Vu Phong càng thêm chấn kinh, nàng đã đứng lên, nhìn qua Dương Vũ ba cái hồn hoàn thân thể tại run nhẹ nhẹ. Thứ ba hồn hoàn liền phủ ra vạn niên hồn hoàn. Cái này sao có thể? Cho dù là ta Cửu Bảo Lưu Ly Tông sách cổ ghi chép, cũng chỉ có đời thứ nhất Sử Lai Khắc Thất Quái Hải Thần mới tại đệ tứ hồn hoàn lần đầu tiên phủ ra vạn niên hồn hoàn. Cách này Dương Vũ vậy mà tại thứ ba hồn hoàn liền phủ ra vạn niên hồn hoàn, mà lại thứ nhất, thứ hai hồn hoàn cũng đều là ngàn năm. Làm sao có thể? Ninh Thiên là chấn động nhất, bởi vì nàng hiểu được nhiều nhất, cho nên cũng lớn nhất hiểu biết Dương Vũ cách này hồn hoàn phối trí nghịch thiên. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 49 chương 478. Một quyền chấn Vu Phong ba không có cái gì không có khả năng. Sự thật liền bày ở trước mắt các ngươi. Làm sao các ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Dương Vũ ngẩng đầu, nhìn lấy tất cả mọi người thật không thể tin ánh mắt, cười nhạt một tiếng. Thứ nhất hồn hoàn phủ ra ngàn năm, đây tuyệt đối không có khả năng. Ninh Thiên trực tiếp đứng lên, nhìn chằm chằm Dương Vũ, mười phần khẳng định nói ra. Muốn thử một chút sao? Dương Vũ nhìn lấy Ninh Thiên, khóe miệng lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Thử một chút liền thử một chút, cho là ta không dám sao? Bất quá, ta cần một vị cường công hệ hỗ trợ. Dù sao ta là phụ trợ hệ. Ninh Thiên hừ một tiếng, không ấy kỳ tí nào nói ra. Ta tới. Vu Phong trực tiếp đứng lên, nhìn chằm chằm Dương Vũ, trong đôi mắt mang theo nồng đậm không phục. Có thể, Vu Phong đánh với ta một trận, ngươi có thể cho nàng tăng phúc chiến lực. Dương Vũ mỉm cười. Đã hắn bây giờ triển lãm dạng này thiên phú, trường lớp kia bỏ phiếu, hắn tất nhiên sẽ là lớp trưởng. Cho nên, hiện tại giải quyết không phục người không có gì không tốt. Ngươi có thể, đây là muốn tiến hành đấu hồn. Nhìn lấy Dương Vũ cùng Vu Phong, Ninh Thiên hai người, Tống Niên lộ ra một nụ cười khổ. Sau này cũng là một cái lớp học người, có một cái người cầm đầu không có gì không tốt. Hai người bọn họ không phục ta, ta liền làm cho các nàng chịu phục. Dương Vũ gật đầu, đương nhiên nói ra. Được thôi, qua thao trường cũng không thể trong phòng học ra tay đánh nhau. Tống Niên gật đầu. Đi thôi, ta chỉ dùng thứ hai hồn hoàn, không lấn phủ các ngươi hai cái. Dương Vũ mỉm cười trực tiếp hướng đi phòng học bên ngoài, hừ. Ninh Thiên cùng Vu Phong lạnh hừ một tiếng, tuy nhiên trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng là cũng không có phát tác. Dù sao Dương Vũ không cho, các nàng tuyệt đối không phải là đối thủ. Mà Ban Ba rất nhanh liền tới đến phòng họp bên ngoài, đứng ở trên bãi tập, làm thành một vòng tròn. Dương Vũ cùng Ninh Thiên, Vu Phong ba người đứng ở chính giữa. Bắt đầu đi. Dương Vũ nhìn về phía Tống Niên, hắn là chủ nhiệm lớp, tự nhiên đảm nhiệm lần này đấu hồn trọng tài. Song phương phóng thích vũ hồn. Tống Niên gật đầu, hét lớn một tiếng. Tới đi. Dương Vũ ba người đều là hét lớn một tiếng, sau đó phóng xuất ra bọn họ vũ hồn. Bất quá, so sánh với Ninh Thiên, Vu Phong đều là lượng vàng hồn hoàn phối trí. Dương Vũ hồn hoàn đơn giản lóa mắt quá phận. Đến a, ta chỉ là dùng thứ hai hồn hoàn, tuyệt đối không chiếm các ngươi tiện nghi. Dương Vũ mỉm cười, bên cạnh tử sắc thứ hai hồn hoàn sáng lên, một cỗ ánh sáng màu tím lóa mắt nở rộ. Ông tại Dương Vũ trên thân thể, một bộ đen nhánh, hoàn toàn do lôi đình ngưng tụ khải giáp dần dần thành hình. Sau cùng, đem Dương Vũ toàn bộ đều kiện hàng tiến vào bên trong. Một tơ một hào thân thể đều không có lộ ra. Mà Dương Vũ lúc này đại biến bộ dáng, giống như một cái lôi đình ma thần, tràn ngập làm lòng người đầu run rẩy hủy diệt khí tức. Cửu thương ma lôi vũ hồn thứ hai hồn hoàn ngàn năm hồn kỹ. Chín thương ma khải có thể lấy cửu thương ma lôi tại Dương Vũ trên thân thể ngưng tụ một bộ khôi giáp, khiến cho Dương Vũ lực lượng, tốc độ, công kích, phòng ngự các loại đều tăng lên rất nhiều. Trọng yếu nhất là cái này chín thương ma khải tựa như cùng thú vũ hồn chiếm hữu, xem như đem cửu thương ma lôi thực thể hóa tại Dương Vũ chung quanh thân thể, đề bạt Dương Vũ toàn thân tố chất. Vũ hồn chiếm hữu Vu Phong giận quát một tiếng, không chút suy nghĩ, trực tiếp liền phóng thích chính mình vũ hồn. Từng mai vảy màu đỏ tại nàng trên hai tay bao trùm, nóng rực hỏa diễm theo bay lên. Vũ hồn phóng thích, Ninh Thiên khẽ quát một tiếng, thất bảo lưu ly tháp phóng thích, như lưu ly thất tầng tiểu tháp hiện hiện, hai cái hoàng sắc hồn hoàn phủ ra trên đó. Vu Phong không nói gì, nhưng là nàng đã hóa thành một cái hình người như hỏa long, mang theo hung hãn khí tức, vọt thẳng hướng Dương Vũ. Ninh Thiên trong trẻo thanh âm tại này bảo tháp xuất hiện đồng thời theo vang lên, thất bảo nổi danh, nhất viết, nhanh. Trên bảo tháp thứ nhất hồn hoàn sáng lên, nồng đậm tia sáng màu vàng sấn thác này bảo tháp càng thêm mỹ lệ. Một đạo lộng lấy ánh sáng trong nháy mắt từ này trên bảo tháp bắn ra, trực tiếp rơi vào Vu Phong trên thân thể. Tới đi. Dương Vũ nhìn lấy Vu Phong, tay phải trực tiếp nâng lên, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Long hỏa Vu Phong giận quát một tiếng, sau lưng thứ nhất hồn hoàn trực tiếp đem. Sau đó, tại nàng trên hai tay, hai đạo lóa mắt quang huy nổi lên, chính là vô số bốc lên hỏa diễm lôi đế quyền. Dương Vũ này giống như lôi thần, mắt đôi mắt nhìn chằm chằm Vu Phong. Này bao trùm xong quyền, chín thương ma khải cũng biến hóa bộ dáng, trên đó từng sợi cửu thương ma lôi hiển hiện, như là Vu Phong trên hai tay này lóa mắt hỏa diễm đồng dạng nhảy lên. Hừ, Vu Phong lạnh hừ một tiếng, nàng đã vọt tới Dương Vũ trước người, tay phải trực tiếp oanh ra, mang hỏa long nóng rực cùng bá đạo lực lượng nghiền ép hướng Dương Vũ. Bành, nhưng mà Dương Vũ không có sáng lên hồn hoàn, chỉ là vận chuyển hồn lực, lấy lôi đế quyền oanh ra, trực tiếp đón lấy Vu Phong. Vu Phong thân thể trong nháy mắt lui lại 7-8 bước, này nắm thành quyền nắm tay phải buông ra, đang run rẩy. Sắc mặt nàng cũng trắng một số, bởi vì đau đớn. Còn muốn tiếp tục không? Dương Vũ nhìn lấy Vu Phong, chính mình tu luyện bát cửu huyền công, coi như tác dụng online, này cũng có thể làm Dương Vũ tại cùng cấp bậc bên trên, thể phách cùng lực lượng sẽ không thua bất luận cái gì đỉnh cấp thú vũ hồn, quản chi là Long Tôn Ngộ Không. Đây chính là đao thương bất nhập, thiên lôi đều phách không chết thể phách. Bát cửu huyền tông giản hóa đến hồn lực có thể tu luyện, cường đại như trước kinh người. Ngươi không phải nguyên tố vũ hồn à? Vì cái gì thể phách cường đại như vậy? Căn liền không giống như là một cái có được nguyên tố vũ hồn ba vòng hồn tôn. Vu Phong nhìn lấy Dương Vũ, tay phải rất đau, cau mày hỏi. Đây chính là ta vì cái gì hồn hoàn phối trí có thể như vậy nguyên nhân. Dương Vũ mỉm cười, lạnh nhạt nói ra. Ninh Thiên, ta thua. Gia hỏa này không phải thú vũ hồn, thể phách liền so ta vũ hồn chiếm hữu còn cường hãn hơn. Nếu là toàn lực công kích, ta không phải đối số. Vu Phong thu hồi chính mình vũ hồn, nhìn về phía Ninh Thiên, sắc mặt có chút bất đắc dĩ nói ra. Không có việc gì. Ninh Thiên lắc đầu, nhưng nhìn Dương Vũ, đôi mắt lại tràn ngập rung động. Nàng và Vu Phong từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hỏa long vũ hồn thể phách mạnh bao nhiêu, nàng rất rõ ràng. Thế nhưng là Dương Vũ vậy mà vững vàng áp chế Vu Phong, thực lực liền thật có chút quá kinh người. Còn có ai không phục có thể lên tới khiêu chiến, ai đến cũng không có cự tuyệt. Dương Vũ nhìn về phía những người khác, trong đôi mắt mang theo mỉm cười. Kỳ thực, hắn rất giống cùng Thái Hoa thử nghiệm. Thái Thản cử viên vũ hồn tuyệt đối tiếp cận cực hạn lực. Hắn muốn thử xem chính mình bát cửu huyền công hiệu quả như thế nào. Bất quá, cũng không có muốn khiêu chiến Dương Vũ. Kỳ thực, trừ Ninh Thiên cùng Vu Phong, những người khác gặp Dương Vũ hồn hoàn phối trí cùng tu vi, liền đã chịu phục. Tốt, ngươi thực lực mọi người đều nhìn thấy, sẽ không ở khiêu chiến ngươi. Bất quá thực lực ngươi xác thực cường hữu chút quá mức. Tống Niên nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt mang theo mỉm cười. Dạng này học sinh, đối bất kỳ một cách nào lão sư tới nói, đều là thiên đại tài phú. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 49 chương 479. Vũ hồn đặc tính bốn ngươi thể chế này là trời sinh sao? Vì cái gì nguyên tố vũ hồn sở hữu giả thân thể tố chất so thú vũ hồn còn cường hãn hơn? Vu Phong nhìn về phía Dương Vũ, nhíu mày hỏi. Có thể nói là trời sinh. Dương Vũ gật đầu, bát cửu huyền công tu luyện, không nói ra, Dương Vũ thể phách cũng là trời sinh tới. Ngươi người này thật đúng là đặc biệt. Nhìn lấy Dương Vũ, Ninh Thiên sắc mặt có chút bất đắc dĩ, lão thiên thật đúng là không công bằng a. Tốt, đã không có người lại khiêu chiến ta, vậy liền hồi phòng học đi thôi. Hôm nay thế nhưng là khai giảng ngày đầu tiên, lão sư khẳng định cùng rất nhiều chuyện muốn nói. Dương Vũ khoát khoát tay, sau đó nhìn về phía Tống Niên, gật đầu nói đến. Trở về đi, chờ sau đó lớp trưởng tranh cử về sau còn có một cái chương trình học cần bên trên. Tống Niên gật gật đầu, sau đó liền dẫn đầu hướng đi. Ban ba phòng học. Về sau ta chính là trong lớp lão đại, đúng không? Dương Vũ nhìn về phía Vu Phong cùng Ngày Mai, mỉm cười hỏi. Cái này ngươi nói không tính, chờ sau đó người nào trở thành lớp trưởng, ai mới là lão đại? Vu Phong lạnh hừ một tiếng. Tuy nhiên Dương Vũ thắng nàng, nhưng là đối với không thích nam nhân nàng, đối Dương Vũ vẫn như cũ rất lợi hại kháng cự. Xác thực, hiện tại lớp trưởng là ai, vẫn là một ẩn số. Ninh Thiên mỉm cười. Bằng vào nàng bề ngoài, thân phận cùng vũ hồn đặc thù tính, vẫn như cũ có cơ hội trở thành lớp trưởng. Tùy tiện đi, có phải hay không lão đại ta cũng không quan trọng. Dù sao các ngươi ai dám không phục ta, ta liền đánh người đó. Nhục thể tiếp xúc loại kia đánh. Dương Vũ nhích miệng cười một tiếng, nhìn về phía Vu Phong, Ninh Thiên, Triệu Thiên Thiên các loại một đám nữ học sinh, mang theo một tia tà ý. Lâm Chỉ Diệp. Ninh Thiên trừng mắt khinh thường. Sắc lang Triệu Thiên Thiên sắc mặt đỏ lên. Lưu manh Vu Phong lửa giận ngút trời. Ngươi dám thử một chút không là được. Ta người này thích nhất cũng là loại kia không phục, thà bị gãy chứ không chịu cong người. Bởi vì ta có thể một mực đánh, đánh tới nàng phục mới thôi. Dương Vũ nhìn lấy một đám nữ học sinh, trên mặt ý cười càng thêm nồng đậm. Phi một loại nữ sinh nhất thời lui lại, tập hợp một chỗ rời xa Dương Vũ. Mảnh nghĩ một hồi Dương Vũ một mực đánh ý tứ, các nàng đều cảm giác xấu hổ đỏ mặt. Một đám tiểu nữ hài. Dương Vũ nhún vai, hai tay dựng ở sau gáy, thảnh thơi hướng đi trong phòng học. A Dương Vũ ca ca, ngươi có việc liền động thủ thử một chút mà. Dương Vũ vừa mới thổi lên huyết sáo, bên hông liền thêm ra một cái tay, vặn động lên, khiến cho Dương Vũ đau nhức kêu lên. Không động thủ, không động thủ, ta này dám động thủ a. Dương Vũ vội vàng né tránh Lâm Chỉ Diệp, trong đôi mắt dâng lên cầu xin tha thứ sắc. Hừ, Lâm Chỉ Diệp buông ra Dương Vũ, hừ một tiếng. Đánh đòn cũng không nhất định không phải lấy tay a, cây gậy cũng được. Dương Vũ nhìn lấy Lâm Chỉ Diệp cùng những nữ học sinh đó, bĩu môi, nói thầm một tiếng. Ngươi nói cái gì đó? Lâm Chỉ Diệp trừng mắt về phía Dương Vũ. Không có gì, không có gì. Dương Vũ vội vàng khoát tay, Lâm Chỉ Diệp hắn lại không thể động thủ, chỉ có thể không trêu chọc. Không có việc gì là được. Lâm Chỉ Diệp hừ một tiếng. Lâm Chỉ Diệp, Ngươi thật lợi hại. Một đám nữ học sinh cùng nam học sinh nhìn về phía Lâm Chỉ Diệp, đều là giơ ngón tay cách lên. Đó là đương nhiên, Lâm Chỉ Diệp ngẩng đầu lên, đương nhiên nói ra. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai, chỉ có thể đi theo Tống Niên tiến vào phòng họp, yên lặng ngồi hội trên chỗ ngồi. Mà theo mọi người tiến vào phòng họp, lớp trưởng bỏ phiếu bắt đầu. Nhưng là kết quả xử lý thời điểm, Dương Vũ lại hết sức bất đắc dĩ. Bởi vì cái này người không là người khác, liền là vừa vặn đem chính mình chỉ ngoan ngoãn Lâm Chỉ Diệp. Dương Vũ, ngươi là rất lợi hại, nhưng là lớp chúng ta bên trên có một cái so ngươi còn lợi hại hơn người. Vu Phong nhìn nói với Dương Vũ đến, mang trên mặt ý cười. Không nghĩ tới A Ninh Thiên cũng nhìn về phía Dương Vũ, hoặc là ở giữa dâng lên đắc ý sắc. Các nàng nữ sinh thế nhưng là thương lượng xong đều bỏ phiếu cho Lâm Chỉ Diệp, nhượng lúc nào tới trấn áp Dương Vũ. Đắc ý. Tiếp lấy đắc ý. Các ngươi tốt nhất khác ở ký túc xá. Ta cùng túc xá quản lý nhân viên rất quen. Cẩn thận ban đêm ta qua tìm các ngươi đấu hồn. Dương Vũ không có tức giận, ngược lại nhìn về phía Ninh Thiên cùng Vu Phong, trong đôi mắt dâng lên nghiền ngẫm cười. Cút. Ninh Thiên cùng Vu Phong ở cùng một chỗ kỳ thực đều là giận quát một tiếng, sắc mặt biến đến đỏ bừng. Bốn phía người nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt cũng rất cổ quái. Ban đêm đấu hồn làm sao đấu ở nơi đó đấu, bọn họ phát hiện. Nhất định lớp học thứ nhất, thiên phú yêu nghiệt dọa người ra hỏa. Quá sắc. Quá ô. Tốt. Mọi người đừng ầm ý. Lớp trường tranh cử kết thúc. Hôm nay liền lên khóa thứ nhất. Cũng việc quan hệ các ngươi sau này tu luyện đường. Tống Niên gõ gõ bục giảng cắt ngang Dương Vũ bọn người, cười nói đến. Dương Vũ bọn người gật đầu đều là ngồi xuống, nghiêm túc nhìn về phía Tống Niên. Hôm nay chương trình học rất đơn giản. Cái kia chính là nhận biết mình vũ hồn. Quyết định chính mình thích hợp nhất đường nhìn lấy mọi người. Tống Niên mở miệng. Híp mắt hơi hơi mở ra. Liếc nhìn mọi người. Có từng sợi kim mang lói lên một cái rồi biến mất. A, mọi người sững sờ một chút. Hơi nghi hoặc một chút. Chính bọn hắn vũ hồn. Bọn họ còn sẽ không hiểu mọi người đều biết. Vũ hồn có rất nhiều loại. Thú vũ hồn. Khí vũ hồn. Thậm chí. Thể vũ hồn. Nhưng là. Những này vũ hồn. Đến tột cùng như thế nào phát triển mới cường đại nhất. Có thể đem gì đặc tính phát huy đến lớn nhất đâu. Tống Niên nhìn lấy mọi người. Mỉm cười. Nói. Liền giống với Ninh Thiên. Nàng không cách nào quyết định, bởi vì thất bảo lưu ly tháp hạn chế nàng. Nhưng là Vu Phong lại không giống nhau, bởi vì nàng vũ hồn là hỏa long vũ hồn. Có nóng rực hỏa diễm, cường hãn long huyết mạch. Nhưng là hỏa long cường đại nhất nhưng vẫn là hỏa. Bởi vì nàng là hỏa long, nó đặc tính chính là hỏa cho nên. Vu Phong tại phủ gia tăng chính mình thể phách 1-2 cái hồn vòng về sau. Nên phủ gia hỏa thuộc tính hồn hoàn. Càng nhiều đem chính mình hỏa long vũ hồn mạnh đại hỏa diễm lực công kích cho phát huy ra. Tống Niên mở miệng. Hắn cả đời khôn khéo học. Chính là vũ hồn đặc tính. Mà đây cũng là hắn có thể bị Sử Lai Khắc bổ nhiệm làm lão sư nguyên nhân. Tăng thêm. Hắn có một đôi mắt. Một đôi cực kỳ đặc thù con mắt. Tuy nhiên không phải vũ hồn, nhưng lại có thể nhìn thấu vũ hồn con mắt. Vậy ta vũ hồn cũng là thái thản cử viên, cũng là lực lượng, đúng không? Cái này ta biết a. Thái Hoa mở miệng nói đến. Sai là không có sai, nhưng là thái thản cử viên còn có một cái đặc tính, đó chính là không thua bất luận cái gì thú vũ hồn thể phách. Ngươi vũ hồn phụ ra đặc thù hồn hoàn. Thậm chí có thể làm ngươi không thua hồn thú thể phách. Tống Niên lắc đầu. Lúc trước. Trong tinh đấu đại xâm lâm có một đầu 10 vạn năm thái thản cử viên. Trừ này kinh thiên động địa lực lượng dưới. Còn có hồn đấu la cũng rất khó công phá thân thể cường hãn. Thân thể cường hãn Thái Hoa khẽ nhíu mày. Gia tộc bọn họ một mực truy cầu cũng là đem lực lượng phát huy đến lớn nhất. Bây giờ tưởng tượng. Gia tộc bọn họ chưa từng có đem vũ hồn hướng thể phách phát triển qua. nhưng lại vẫn như cũ không thua bất luận cái gì đỉnh cấp thú vũ hồn. Đây chính là vũ hồn đặc tính. Mỗi một cái vũ hồn đều có nó bị cường đại đặc sản che giấu còn lại cường đại chỗ. Hôm nay, ta chương trình học chính là vì các ngươi khai quật các ngươi vũ hồn những ẩn tàng đó đặc tính. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 49 chương 480. Dương Vũ đi học năm vũ hồn đặc tính vật này hiểu biết về sau. Đối cho các ngươi sau này đến tu hành tuyệt đối có lợi ích khổng lồ. Mà ta có thể giao cho các ngươi chân chính có dùng đồ vật cũng chỉ có cái này. Tống Niên nhìn lấy. Sau đó, nhìn về phía một loạt một tòa Vương Đại Long. Vừa cười vừa nói. Vương Đại Long, vũ hồn thiên linh hổ. Mọi người đều biết, thiên linh hổ hình thể to lớn, lấy hồn lực cơ hồ dùng không hết nổi tiếng. Mà ngươi xem như hồn sư, chỉ sợ trọng yếu nhất chính là hồn lực. Nếu như ngươi có thể lấy tới một cái hồn hoàn, có được thiên linh hổ loại này đặc tính, sẽ hưởng thụ vô cùng. Mà không phải đưa nó coi như u minh bạch hổ như thế thú vũ hồn. Một mực phủ ra cường công hệ hồn hoàn. Thiên linh hổ chứ hồn thể Vương Đại Long nhãn mắt lóe lên. Nếu là mình thật có thể có thiên linh hổ loại này nổi tiếng đấu la đại lục năng lực, tương lai trong chiến trường tuyệt đối là một cái kinh khủng tồn tại. Bởi vì thiên linh hổ là chân hồn lực vô cùng tận. Vô luận là ai liệp sát thiên linh hổ, chúng nó cho dù sắp chết cũng vẫn như cũ sẽ còn là điên phong trạng thái. Hồn lực như là không có tiêu hao qua. Có người chuyên môn qua săn bắt một đầu thiên linh hổ, sau đó không ngừng tiêu hao kỳ hồn lực. 10 cái hồn sư không ngừng thay phiên tiêu hao. Nhưng là mấy cái tháng trôi qua, đầu này thiên linh hổ đều vẫn như cũ ở vào đỉnh phong. Hồn lực dồi dào. Cuối cùng, tất cả mọi người nhận định thiên linh hổ thể chất rất đặc thù. Tiêu hao hồn lực về sau, liền sẽ cực tốc từ thiên địa ở giữa bổ sung. Mà Vương Đại Long nhược thật nắm giữ năng lực này, lại trở thành phong hào đấu la, vậy tuyệt đối sẽ trở thành lớn nhất mệt nhọc, lớn nhất nhẫn nhịn phong hào đấu la. Còn có ngươi, Tống Niên bắt đầu nhất nhất điểm danh, dạy bảo tất cả mọi người vũ hồn đặc thù tính. Vì mỗi một học sinh đều làm lớn nhất tinh chuẩn phân tích. Trong đó, một số cũng không có đặc điểm vũ hồn, vậy mà có nghịch thiên đặc tính. Nếu là phát huy đến cực hạn, có thể so với vai đỉnh cấp vũ hồn. Mà vũ hồn đủ cường đại người, làm theo thêm ra một con đường. Tại phủ ra hồn hoàn lúc, cũng nhiều ra một số lựa chọn. Các vị đồng học, hôm nay cho các ngươi phân tích vũ hồn đặc tính, hẳn là đều nhớ kỹ ai nhìn lấy Dương Vũ. Tống Niên cười hỏi. Dĩ nhiên minh bạch. Mọi người gật đầu trong đôi mắt tinh mang lấp lóe. Không tệ. Hiểu biết liền tốt. Một điểm cuối cùng, thiết kế phụ gia hồn hoàn lúc, phải làm chiến tận khả năng phát huy tự thân vũ hồn đặc tính hồn thú. Tống Niên mở miệng, nhìn lấy mọi người, sắc mặt mười phần nghiêm túc nói. Mọi người không nói gì, nhưng là nhưng trong lòng rất rõ ràng. Về phần một số phụ trợ hệ vũ hồn, các ngươi cũng không cần có điều mất nhìn. Tuy nhiên các ngươi không có đủ oanh kích năng lực, nhưng lại là một trận chiến đấu không thể nhất thiếu khuyết tồn tại. Tống Niên mở miệng, nhìn lấy Ninh Thiên cùng hai vị phụ trợ hệ hồn sư, vừa cười vừa nói. Chúng ta minh bạch. Ba người gật đầu, mỉm cười, bọn họ từ vũ hồn giác tỉnh liền rất rõ ràng chính mình trách nhiệm. Lão sư, kỳ thực ngươi nói còn chưa đủ hoàn toàn. Dương Vũ tại chỗ ngồi mở miệng. Ồ, Dương Vũ đồng học có cái gì muốn bổ sung? Tống Niên hiếu kỳ nhìn về phía Dương Vũ. Ta có thể lên qua giảng sao? Dương Vũ mở miệng đứng lên. Tới đi, ngươi có cái gì đặc biệt kiến giải nguyện ý chia sẻ, đây là chuyện tốt. Tống Niên gật đầu, trong đôi mắt dâng lên mỉm cười. Dương Vũ gật đầu, sau đó trực tiếp leo lên bục. Giảng, nhìn lấy một đám đồng học, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Vũ hồn là chúng ta thiên phú, đấu la đại lục giao phó chúng ta nhân tộc mạnh lên đồ vật. Dương Vũ mở miệng, trong đôi mắt lóe ra tinh mang. Nhưng là, tất cả chúng ta đều quên một ít chuyện. vũ hồn là vũ hồn không sai. Nhưng là, nếu như chúng nó cũng có chúng nó thân thể, chúng nó sinh mệnh. Này, chúng nó là cái gì? Một tòa lưu ly tiểu tháp, Ninh Thiên gật đầu nói đến. Hỏa long, một con rồng. Vu Phong mở miệng. Ta là bánh mật, ăn. Một tên thức ăn hệ hồn sư có chút xấu hổ mở miệng. Nhớ kỹ, chúng ta vũ hồn chính là thiên địa vạn vật, cái gì cũng có khả năng. Tuy nhiên chúng nó trở thành vũ hồn, nhưng như cũ có chính mình đặc tính. Dương Vũ mở miệng, mỉm cười. Vừa mới Tống lão sư không phải nói vũ hồn đặc tính vấn đề sao? Triệu Thiên Thiên bĩu môi, có chút im lặng nhìn lấy Dương Vũ. Không, ta nói đặc tính là bọn họ thân thể đặc tính. Dương Vũ lắc đầu, mười phần nghiêm túc nói. Thân thể đặc tính? Tống Niên đôi mắt lóe lên, tinh mang sáng chói. Có ý tứ gì? Vu Phong nhíu mày hỏi. Cái này còn không đơn giản, ta cho các ngươi nêu ví dụ tử nói đi. Dương Vũ mười phần im lặng nhìn một chút Vu Phong, sau đó mở miệng nói. Triệu Thiên Thiên, vũ hồn Trúc Diệp Thanh. Triệu Thiên Thiên gật đầu. Trúc Diệp Thanh là cái gì? Dương Vũ. Xà à. Triệu Thiên Thiên. Này, nó có cái gì? Hỏa long không có đủ đồ vật. Dương Vũ. Triệu Thiên Thiên không chút nghĩ ngợi nói ra. Còn có đây này, xem như ngươi vũ hồn Trúc Diệp Thanh con rắn này góc độ nghĩ. Dương Vũ. Còn có cái gì? Triệu Thiên Thiên nhún nhún cái mũi, có chút thăm dò tính hỏi, mềm mại đặc thù thân thể còn có. Dương Vũ gật đầu. Còn có cái gì? Hẳn là liền hai cái này đặc biệt địa phương. Triệu Thiên Thiên nhíu mày. Còn có một chút, để cho người ta phản ứng không kịp, tấn mãnh công kích năng lực, cùng che giấu mình, chế tạo đánh lén tất sát trí tuệ. Dương Vũ mở miệng, độc xà đều là tấn mãnh nhất kích, sau đó chờ đợi con mồi tử vong. Tựa như là. Triệu Thiên Thiên gật gật đầu, có chút minh bạch. Tới công kích ta chỉ dùng phổ thông quyền đầu. Dương Vũ mở miệng nói. Triệu Thiên Thiên gật đầu, không chút suy nghĩ, trực tiếp đi đến bục giảng, đi vào Dương Vũ trước mặt. Tới đi. Dương Vũ gật đầu, chật quay đầu, phát ra một trận lốp bút xương bảo âm thanh. Đến Triệu Thiên Thiên tuyệt không khách khí, trực tiếp đấm ra một quyền, dùng hết toàn lực. Nhưng mà, khiến cho nàng kinh ngạc là, Dương Vũ vậy mà trực tiếp chạy hướng nàng. Cơ hồ một giây đồng hồ liền mặt đi vào quả đấm mình trước. Ông nhưng mà, ngay tại quyền đầu đánh trúng Dương Vũ trong nháy mắt, Dương Vũ thân thể uốn éo một chút, trực tiếp dán nàng quyền đầu phóng tới nàng. U, V, Quy, Quy, Mơ. Triệu Thiên Thiên biến sắc, có thể cực tốt lui lại. Nhưng là, Dương Vũ lại như cùng một đầu như độc xà, dính sát cánh tay nàng, thân thể cực kỳ cấp tốc phóng tới nàng. Bành hai giây về sau, Dương Vũ cách mũi đứng ở Triệu Thiên Thiên cách mũi mấy cái cơ. Mơ trước, đôi mắt như là độc xà, chăm chú khóa chặt Triệu Thiên Thiên song mắt. Đây chính là độc xà. Dương Vũ thân thể lui lại, sau đó nhìn Triệu Thiên Thiên nói, loài rắn thân thể mềm dẻo, mà ngươi vẫn là nữ sinh, liền thân thể mềm dẻo, nếu là đoán luyện ra kề sát địch nhân, nhượng kỳ căn liền công kích không đến ngươi, nhưng cũng thoát không nổi ngươi năng lực. Đó chính là chí mạng nhất giết người độc xà. Triệu Thiên Thiên nhìn lấy Dương Vũ, không nói gì, sắc mặt nhưng dần dần biến đến đỏ bừng một mảnh. Thèm thùng cay rắm, nói cho ngươi chính sự. Dương Vũ trực tiếp tại Triệu Thiên lề trên hung hăng vừa gõ, im lặng nói ra. Ai? Triệu Thiên Thiên hoàn hồn, lau trán, mười phần oán niệm nhìn về phía Dương Vũ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 49 chương 483. Xem trọng một bê sơ. 481. 482. Không có ngươi người xấu này. Đánh người ta làm gì? Triệu Thiên Thiên trừng mắt Dương Vũ. Sắc mặt mười phần im lặng nói ra. Nói cho ngươi chính sự, nói cho ngươi ngươi vũ hồn loài rắn đặc tính. Ngươi mặt cái gì? Dương Vũ bĩu môi. Nhìn lấy sắc mặt còn có chút hồng nhuận phơn phớt Triệu Thiên Thiên. Mười phần im lặng đậu đen rau muống một tiếng. Ai bảo ngươi dựa vào gần như vậy? Nhìn lấy Dương Vũ. Triệu Thiên Thiên sắc mặt càng khó chịu. Vừa mới kém chút thân đến chính mình. Còn có lý vậy ngươi còn có nghe hay không, ta đây là đang giúp ngươi. Giúp ngươi phát triển sau này tu luyện đường. Dương Vũ nhìn lấy Triệu Thiên Thiên. Mười phần im lặng đậu đen rau muống một tiếng. Ta rất rõ ràng nói cho ngươi. Phổ thông hồn sư cả một đời nhiều nhất chỉ có thể có 9 cái hồn hoàn. 9 cái hồn kỹ. Mà ta hiện tại muốn nói. Mà có thể để cho các ngươi có được càng nhiều năng lực lời nói ta nghe. Triệu Thiên Thiên xẹp xẹp miệng. Nhưng là Dương Vũ nói chuyện xác thực rất lợi hại có đạo lý. Mà lại. Vừa mới Dương Vũ thân thể cực kỳ mềm dẻo. Một mực dán cánh tay nàng đánh tới năng lực. Cho nàng cảm giác. Xác thực liền giống như độc xà. Tiếp đó cũng là loài rắn lớn nhất cường đại năng lực. Dương Vũ gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Triệu Thiên Thiên mở miệng nói. Lớn nhất cường đại năng lực. Triệu Thiên Thiên sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Dương Vũ. Ẩm tàng tự thân nhất kích tất sát. Dương Vũ mở miệng. Loài rắn phần lớn đều là đánh lén, cắn chúng một thanh, như vậy người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, ta cũng không phải Trúc Diệp Thanh. Ngày thường đấu hồn trong cũng không phải tại rừng rậm. Ta làm sao ẩn tàng tự thân. Triệu Thiên Thiên bĩu môi. Dương Vũ nói nhẹ nhõm. Nhưng là làm đã dậy chưa dễ dàng như vậy. Rất đơn giản. Nhượng chính ngươi biến thành đấu hồn trong bất cứ người nào. Đây chính là tốt nhất ẩn tàng phương thức. Để cho người khác căn liền sẽ không chú ý tới ngươi. Sau đó nhất kích tất sát. Dương Vũ mở miệng, khẽ mỉm cười nói. Để cho ta biến thành đấu hồn trong những người khác. Triệu Thiên Thiên rất lợi hại nghi hoặc. Vật này trong thời gian ngắn nói không rõ ràng. Nhưng là ta có thể dạy ngươi. Ngươi muốn học. Vô luận là nhu ký vẫn là loại này che giấu mình năng lực. Có thể tới tìm ta. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Triệu Thiên Thiên nói đến. Được, chờ sau đó ta tìm ngươi. Triệu Thiên Thiên gật đầu, sắc mặt mười phần nghiêm túc. Tốt, vì kế tiếp đi còn có người nào hứng thú. Dương Vũ gật đầu, nhìn về phía ban ba những người khác. Ta Ninh Thiên trực tiếp đứng lên, nhìn lấy Dương Vũ trong đôi mắt mang theo vẻ mong đợi. Được là được, bất quá, ngươi đi ra ngoài trước giúp ta tìm một cuộc gạch tới. Dương Vũ gật gật đầu đối Ninh Thiên mỉm cười. Cuộc gạch. Ninh Thiên sững sờ, ngây người. Ngươi không phải liền là muốn bảo vệ tự thân. Thậm chí công kích năng lực sao, muốn hiểu biết lời nói. Liền đi tìm một cuộc gạch tới. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy Ninh Thiên nói đến. Được, ta qua tìm. Ninh Thiên im lặng mở miệng trực tiếp chạy hướng phòng học bên ngoài. Qua 3-4 phút mới cầm một cuộc gạch đi tới. Xem trọng. Dương Vũ tiếp nhận cục gạch mỉm cười. Oanh một giây sau. Dương Vũ cục gạch đánh ra. Trực tiếp nện tại sau lưng trên vách tường. Phát ra một đạo đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh. Ngươi làm gì. Ninh Thiên nhíu mày. Mười phần không cao hứng nhìn về phía Dương Vũ. Tới tới tới, đem ngươi thất bảo lưu ly tháp cho triệu hoán đi ra. Dương Vũ mỉm cười, sắc mặt mười phần cổ quái nhìn về phía Ninh Thiên. Ngươi muốn làm gì. Ninh Thiên nhíu mày, lui lại 2-3 bước. Ngưng tụ ra là được. Dương Vũ cười đáp. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám làm chuyện xấu, ta cửu bảo lưu ly tông sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn lấy Dương Vũ, Ninh Thiên mở miệng tuy nhiên không tình nguyện, nhưng vẫn là đem thất bảo lưu ly tháp cho ngưng tụ ra. Xem trọng. Dương Vũ mỉm cười. Trực tiếp lấy tay bắt được thất bảo lưu ly tháp. Nhưng sau đó xoay người. Ánh mắt nhìn chằm chằm cục gạch nện qua vách tường. Tay phải lần nữa huy động. Bành một giây sau. Lại là một đạo cử đại tiếng oanh minh vang lên. Mà thất bảo lưu ly tháp vậy mà một nửa khảm nạm tiến vào trong vách tường. Cả mặt vách tường cũng từ thất bảo lưu ly tháp khảm nạm chỗ. Lít nha lít nhít vết sách tràn ngập mà ra. Thấy rõ sao. Dương Vũ quay đầu, nhìn về phía Ninh Thiên. Mà mẹ nó. Ngươi cái tên này làm gì. Ninh Thiên lại đại bảo nói tục. Liền tranh thủ thất bảo lưu ly tháp thu hồi thể nội. Sắc mặt mười phần phẫn nộ nhìn về phía Dương Vũ. Ngươi có phải hay không ngốc. Dương Vũ im lặng mở miệng. Ninh Thiên, ngươi xem một chút trước cuộc gạch cùng nó ném ra đến vết sách. Tống Niên lại đôi mắt tinh mang lấp lóe đối Ninh Thiên mở miệng nói. Ninh Thiên đôi mắt di động, nhìn thấy mặt đất đã qua vỡ vụn thành rất nhiều cục gạch, cùng trên vách tường một cái nhàn nhạt ấm ký. Nghi hoặc nhìn về phía Tống Niên, ngươi ngốc sao, cục gạch đập người đều có thể đập ra máu, ngươi một cái thất bảo lưu ly tháp còn so ra kém cục gạch? Dương Vũ nhìn lấy Ninh Thiên, mười phần im lặng nói ra, ngươi ý là đập người? Ninh Thiên sắc mặt xứng sờ, sau đó mười phần cổ quái nhìn về phía Dương Vũ. Đối đầu, Dương Vũ mỉm cười, xem ra cái này ngày mai cũng không phải quá đần. Thế nhưng là đập người có thể lớn bao nhiêu uy lực? Ninh Thiên nghi hoặc hỏi. Cái này còn không đơn giản, thất bảo lưu ly tháp nếu là có tránh thức tháp lớn như vậy đâu? Dương Vũ mỉm cười, nhìn nói với Ninh Thiên đến, một tòa tháp đập người, 50 cấp thú vũ hồn chiến hồn sư cũng gánh không được a. Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, nhìn về phía Ninh Thiên. Ninh Thiên gật đầu, cô nương về đi luyện một chút bắp thịt đi. Dương Vũ mỉm cười đi đến Ninh Thiên trước người, vỗ vỗ nó bả vai. Ninh Thiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Dương Vũ, chỉ phun ra một chữ, há? Còn có ngươi cái này thất bảo lưu ly tháp một cái khác năng lực, có nên hay không nói sao? Dương Vũ mỉm cười, ánh mắt phiêu hướng chỗ hắn. Dương Vũ ca ca. Ninh Thiên biến sắc, sau đó liền mười phần nũng nịu giống như nhìn về phía Dương Vũ. Bả vai ta có chút mỏi. Dương Vũ gật gật đầu từ tốn nói, Ninh Thiên cho ngươi xoa xoa. Ninh Thiên vội vàng đi đến Dương Vũ sau lưng, hai tay đặt ở Dương Vũ đầu vai bắt đầu nhào nặn. U, V, Quy, Quy, Mơ, không tệ, đem ngươi thất bảo lưu ly tháp phóng xuất ra. Dương Vũ gật gật đầu, tốt Ninh. Thiên kinh hỉ mở miệng, liền tranh thủ vũ hồn phóng thích mà ra. Thất bảo lưu ly tháp, trong đó có sánh hay không? Ở giữa Dương Vũ tiếp nhận thất bảo lưu ly tháp hỏi. Hẳn là có. Ninh Thiên gật đầu, cái này được, đem người cho hút đi vào. Lấy thất bảo lưu ly tháp trình độ chắc chắn, sợ rằng cũng không có khả năng chính mình lao ra. Dương Vũ gật gật đầu, đây chính là hồng hoang thế giới thất bảo linh lung tháp tác dụng. Dù sao, trong hồng hoang thất bảo linh lung tháp thế nhưng là liền tam túc kim ô đều giam cầm mấy ngàn năm. Thật có thể dạng này? Ninh Thiên sắc mặt mười phần cổ quái nhìn về phía Dương Vũ. Ngươi thứ ba hồn hoàn, ngươi xác thực muốn thử một chút lời nói. Đến lúc đó các loại chỉ diệp đột phá 30 cấp, ta mang các ngươi qua thu hoạch. Dương Vũ gật đầu, hắn cũng muốn nhìn một chút thất bảo lưu ly tháp có thể hay không hướng thất bảo linh lung tháp phương hướng phát triển. Nếu như có thể, này thất bảo linh lung tháp tất nhiên sẽ biến thành một cái khủng bố khống chế hệ khí vũ hồn. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 49 chương 484. Tự sáng tạo hồn ký hai, đem người nhốt vào thất bảo lưu ly tháp trong. Ninh Thiên sắc mặt có chút cổ quái. Từ hắn lên tiếng đại áp hiện tại, từ thất bảo lưu ly tông sinh ra bắt đầu, liền từ đến có người muốn đi qua dạng này sử dụng thất bảo lưu ly tháp. Bởi vì thất bảo lưu ly tháp phụ trợ năng lực thực sự quá kinh khủng, một cái thất hoàn thất bảo lưu ly tháp người sử dụng, tuyệt đối là toàn bộ đấu la đại lục tất cả mọi người muốn lôi kéo tồn tại. Ta chỉ lên nói một chút mà thôi, ngươi có muốn hay không thử đó chính là ngươi sự tình. Dù sao, nếu là thất bại, đối với ngươi mà nói, nhưng chính là tổn thất một cái hồn hoàn. Dương Vũ mở miệng cười lắc đầu nói đến, tổn thất một cái hồn hoàn? Ninh Thiên nhíu mày, thất bảo lưu ly tháp liền trời sinh so những người khác thiếu hai cái hồn hoàn, nếu là lại tổn thất một cái, liền thật lỗ lớn. Mà lại, thất bảo lưu ly tháp tác dụng lớn nhất chỗ chính là phụ trợ, nếu là làm một cái khống chế hệ kỹ năng liền từ bỏ một cái hồn hoàn, đồng dạng cũng có chút được trả bằng mất. Từ bỏ. Dương Vũ nhìn lấy Ninh Thiên do dự thần sắc, từ tốn nói, ta vô pháp làm ra quyết định như vậy. Dù sao, tương lai của ta phải thừa kế thất bảo lưu ly tông, cái này hồn hoàn không thể tổn thất. Ninh Thiên mở miệng, mười phần bất đắc dĩ nói ra, vậy coi như cuộc gạt làm đi, nếu là thật nện vào một người, cũng coi là khống chế năng lực. Dương Vũ nhún nhún vai, vừa cười vừa nói, Ninh Thiên nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt có chút. Thất bảo lưu ly tháp thế nhưng là đấu la đại lục tối cao cấp khí vũ hồn một. Dương Vũ vậy mà để cho nàng khi cuộc gạch làm. Chút quá làm. Gia hỏa này thật sự là tư tưởng kỳ lạ. Vu Phong, Triệu Thiên Thiên cùng những học sinh khác nhìn lấy Dương Vũ, cũng tất cả đều sắc mặt rất lời hại cổ quái. Dù sao toàn bộ đấu la đại lục, có được thất bảo lưu ly tháp người không cao hơn hai tay số. Dương Vũ nói như vậy pháp thực sự quá cấp thấp tốt. Ngươi vũ hồn là tháp, tăng thêm trời sinh hạn chế quá nhiều. Ta chỉ có thể nói đến đây. Dương Vũ mở miệng, phất tay nhượng Ninh Thiên xuống dưới. Ninh Thiên lắc đầu đi hướng phía dưới, sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Kế tiếp nên ta Vu Phong trực tiếp đứng lên, chuẩn bị leo lên bục giảng. Trước đừng có gấp. Lão sư trước tiên nói một việc. Tống Niên lại phất phất tay đi đến bục giảng đứng tại Dương Vũ bên cạnh, mở miệng nói. Sự tình gì? Dương Vũ cùng Vu Phong mở miệng hỏi đến. Dương Vũ rất lợi hại hiển nhiên. Hắn rất lợi hại hiểu biết vũ hồn đặc tính. Mà lại, hắn thực lực cũng rất cường đại. Ta cho mọi người một cách đề nghị đi. Nhượng hắn làm chúng ta ban ba phó chủ nhiệm lớp. Như thế nào? Tống Niên vừa cười vừa nói. A Dương Vũ, một đám học sinh đều là biến sắc, mười phần cổ quái. Dương Vũ, ngươi cảm thấy mình có thể hay không trở thành phó chủ nhiệm lớp? Tống Niên lại nhìn về phía Dương Vũ hỏi. Có thể, ngược lại là có thể, nhưng là ta có thể giao đồ vật cũng chỉ có một kiện. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai. Cái gì? Tống Niên đôi mắt sáng lên. Dương Vũ cường đại không chỉ có riêng là bởi vì vũ hồn, mà là chính hắn cường hãn. Căn cứ vũ hồn đặc tính, khai phát chính mình hồn kỹ. Dương Vũ mở miệng từ tốn nói. Ngươi nói là tự sáng tạo hồn kỹ? Tống Niên nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt trở nên mười phần chấn kinh. Cũng coi là đi. Ta có thể giúp Triệu Thiên Thiên học hội lợi dụng xà vũ hồn thân thể mềm mại, sử dụng nhu kỹ, còn có bắt chước người khác, đem chính mình ẩn tàng năng lực, nên tính là tự sáng tạo hồn kỹ. A Dương Vũ gật đầu. Đương nhiên, nếu như ta có thể không lợi dụng hồn hoàn sử dụng nhu kỹ, tự nhiên xem như tự sáng tạo hồn kỹ. Triệu Thiên Thiên liền vội vàng gật đầu. Kỳ thực tự sáng tạo hồn kỹ rất đơn giản, lão sư nếu như ngươi muốn, có thể đem bọn hắn giao cho ta. Cam đoan tân sinh khảo hạch thời điểm, để bọn hắn mỗi người nắm giữ một loại tự sáng tạo hồn kỹ. Dương Vũ mở miệng trong đôi mắt lóe ra tinh mang. Thật, Tống Niên nhìn lấy Dương Vũ càng thêm chấn kinh. Cam đoan. Dương Vũ gật đầu. Ban ba người, vũ hồn phần lớn là thú vũ hồn. Muốn tự sáng tạo hồn kỹ, kỳ thực rất đơn giản. Được. Mỗi ngày ta và các ngươi, ngươi giao cho bọn hắn tu luyện tự sáng tạo hồn kỹ phương pháp. Ta cho các ngươi hộ giá hộ tống. Tống Niên gật đầu. Sử lai khắc tân sinh ban. Nói trắng ra cũng là nhượng học sinh tiếp nhận truyền thống hồn lực tu luyện một cái quá độ. Cũng không có cái gì đặc biệt đồ vật sẽ đi truyền thụ. Mà Dương Vũ nếu như có thể nhượng ban ba người đều nắm giữ một loại tự sáng tạo hồn kỹ, đây đối với toàn bộ ban ba đều là sự tình tốt. Có thể. Ngày mai ta liền dạy bọn họ. Dương Vũ gật đầu. Hắn chỉ là nói cho những người này như thế nào tự sáng tạo hồn kỹ. Chỉ thế thôi. Được. Nay ngày thời gian cũng không muộn. Mọi người qua cơm nước xong xuôi, sau đó về túc xá nghỉ ngơi hoặc là tu luyện đi. Tống Niên nhìn một chút phòng học bên ngoài, sắc trời đã gặp muộn chút, điện thông lượng nói. Tất cả mọi người gật đầu, thập phần hưng phấn phóng tới phòng học bên ngoài. Bất quá, Vu Phong, Ninh Thiên cùng Triệu Thiên Thiên vòng quanh Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp. Bất quá, tại trở lại túc xá về sau, Dương Vũ hai người vẫn là hất ra ba người này. Dương Vũ ca ca thật muốn dạy bọn họ tự sáng tạo hồn kỹ sao? Trong túc xá, Lâm Chỉ Diệp nhìn về phía Dương Vũ hỏi. Dạy đi. Ninh Thiên cùng Vu Phong, Triệu Thiên Thiên vũ hồn đều mười phần không tệ. Nếu là tương lai có thể trợ giúp chúng ta, có rất lớn trợ lực. Dương Vũ gật đầu. Diệt Thánh Linh Giáo, ba người vẫn còn có chút thế đơn lực bạc. cho dù có thể diệt, cũng không có khả năng diệt sạch sẽ. Cũng đúng, triệt để diệt trừ thánh linh giáo, chúng ta cùng mẫu thân ba người căn liền không đủ. Lâm Chỉ Diệp gật gật đầu. Thánh linh giáo truyền thừa quá lâu, thâm căn cố đế, muốn triệt để diệt trừ, hoặc là Dương Vũ thành thần, hoặc là lôi kéo một đám người toàn lực diệt. Ngày mai chính ngươi tu luyện bát cửu huyền công, ta qua dạy Vu Phong các nàng. Dương Vũ gật đầu, khoanh chân làm đến trên giường, chuẩn bị bắt đầu tu luyện hồn lực. Ta cũng nắm chặt đột phá đến 30 cấp. Lâm Chỉ Diệp gật đầu, mỉm cười. Dựng thẳng ngày, ở lớp 3 ngoài cửa trên bãi tập, Dương Vũ bọn người đều là đứng ở nơi đó, cũng không có ngốc trong phòng học. Vu Phong, tới, trước dạy ngươi. Ngươi có khả năng nhất sáng tạo hồn kỹ, hơn nữa còn rất nhiều. Dương Vũ gật đầu, đối Vu Phong vẫy tay. Vu Phong gật đầu, nhìn về phía Dương Vũ, xem trọng. Dương Vũ gật đầu, đưa tay phải ra. Cửu Thương Ma Lôi Vũ Hồn bảy phóng thích, bắt đầu lượn lờ tại Dương Vũ trên hai tay. Để ngươi hỏa diễm xuyên vào song quyền mỗi một dòng máu thịt. Sau đó, lấy ngươi tự thân lực lượng cường đại oanh kích mà ra, nhất quyền nổ tung, uy lực tuyệt đối gấp bội. Mà lại, ngươi quyền đầu trong hỏa diễm cũng đem có cường đại công kích lực. Dương Vũ mở miệng, hắn tự sáng tạo lôi đế quyền liền là như thế này. Còn có, hỏa diễm nhất định phải áp xúc, có thể áp xúc bao nhiêu ngưng tụ trên nắm tay liền áp xúc bao nhiêu. Nếu như có thể ngưng tụ thành một cái tiểu hình hồn đạo pháo lời nói, uy lực có thể nghĩ. Dương Vũ mỉm cười, nắm tay phải hội tụ cửu thương ma lôi đã đạt tới một cái khủng bố số lượng. Vu Phong đứng tại Dương Vũ trước người, đều có thể cảm nhận được một cỗ hủy diệt khí tức đang trùng kích linh hồn nàng. Còn có, lợi dụng tự thân long đặc tính, tận khả năng cường hóa nhục thân. Sau đó, đem hỏa diễm trở nên càng thêm ngưng luyện, nhượng nó thối biến chờ một chút, đều là ngươi có thể phương hướng phát triển. Dương Vũ mở miệng trật tự rõ ràng vì Vu Phong giảng giải nàng tự sáng tạo hồn ký cần thiết phải chú ý địa phương. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 49 chương 485. Tân sinh khảo hạch giải đấu lớn ba, ta đại khái hiểu. Vu Phong gật đầu, sau đó liền trực tiếp phóng thích chính mình vũ hồn. Hai tay trực tiếp hóa thành long trào, từng sợi nóng rực hỏa diễm lan tràn ra. Đừng nóng vội tại cầu thành, áp xúc hỏa diễm có thể chậm rãi trưởng thành. Vừa mới bắt đầu liền áp xúc quá nhiều, cẩn thận nổ chết chính mình. Dương Vũ mở miệng đối Vu Phong mở miệng nói một tiếng, sắc mặt mười phần cổ quái. Ta hội chú ý. Vu Phong gật đầu, mang trên mặt một tia ngưng trọng. Ngay sau đó, tại nàng long trảo bên trên, khủng bố hỏa diễm bay lên. Vu Phong học tập Dương Vũ, nếm thử đem chui vào huyết nhục, ngưng tụ tại chính mình long trảo bên trên. Nhưng là, nàng rất nhanh thất bại, căn liền vô pháp rất lợi hại tinh chuẩn khống chế những ngọn lửa này. Chính mình đi luyện tập đi, chú ý an toàn. Dương Vũ gật đầu, sau đó liền nhìn về phía những người khác. Cả ngày, Dương Vũ đều đang dạy ban ba mọi người, dạy bọn họ như thế nào nhanh nhất qua, đem chính mình vũ hồn ưu thế lớn nhất thay thế đi ra qua tự sáng tạo hồn kỹ. Bất quá, ngày đầu tiên thu hoạch quá mức bé nhỏ. Tất cả mọi người chỉ là có một cái phương hướng, chính đang tìm tòi lấy khả năng. Mà Tống Niên cũng sẽ không để tất cả mọi người đem cả ngày thời gian đều tiêu vào tự sáng tạo hồn kỹ bên trên. Đồng thời, cũng tại đốc thúc lấy tất cả mọi người tu luyện hồn lực. Dù sao, hồn lực mới là một cái hồn sư căn, sau khi đột phá mới có thể thu hoạch hồn hoàn trở nên càng thêm cường đại. Mà toàn bộ ban ba cũng theo đó tiến vào chính quy. Tất cả mọi người tại tu luyện hồn lực đồng thời, lục lọi chính mình tự sáng tạo hồn ký khả năng. Dương Vũ không có giống như bọn họ tu luyện tự sáng tạo hồn ký, mà chính là cùng Lâm Chỉ Diệp tại tu luyện bát cửu huyền công. Cái này đối với bọn hắn tới nói mới là trọng trong trọng. dù sao, thể phách càng mạnh, có thể hấp thu hồn hoàn niên hạn mới có thể cao hơn, bọn họ hồn ký cũng càng mạnh. Cứ như vậy, tại tất cả mọi người vội vàng trong tu luyện, thời gian vội vàng trôi qua. Chớp mắt chính là 3 tháng thoáng qua mà qua. 3 tháng này, Dương Vũ không có cùng Bối Bối, Hoắc Vũ Hạo bọn người gặp mặt. Bởi vì, 1 năm này hắn lâm vào khổ tu, cơ hồ không ngủ không nghỉ. Nhưng là cái này đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt, bởi vì hắn 3 tháng không ngủ không nghỉ tu luyện. Bát Cửu Huyền Công thể phách đã sánh vai ngàn năm hồn thú, cũng là cùng một số ngàn năm hồn thú sáp lá cà. Dương Vũ cũng không sợ chút nào. Đương nhiên, Dương Vũ lớn nhất tiến bộ vẫn là tự thân hồn lực, từ cấp 34 trực tiếp vượt qua đến 36 cấp. Hôm nay tự sáng tạo hồn ký chương trình học, còn có tu luyện giám sát đều tạm dừng. Tống Niên đứng tại bục giảng về sau, nhìn lấy một đám học viện, lộ ra nụ cười. Từ khai giảng đến nay đã qua 3 tháng. Các ngươi cũng tương nghênh đến tiến vào Sử Lai Khắc học viện lần thứ nhất khảo hạch. Khảo hạch thông qua, tài năng chính thức trở thành năm nhất học viên. Từ đó thực sự trở thành Sử Lai Khắc trong học viện một viên. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Chí ít tại năm nhất tốt nghiệp khảo thí trước, các ngươi là có thể tiếp tục lưu lại trong học viện tu luyện. Khảo hạch vào ngày mai sắp bắt đầu. Hôm nay ta trước cho các ngươi nói một chút khảo hạch yếu điểm. Tống Niên nhìn lấy ban ba mọi người. Lần này tân sinh khảo hạch là bọn họ 1 năm này tu luyện tổng hợp khảo hạch. Đối bọn hắn tới nói, cực kỳ trọng yếu. Lần này tân sinh khảo hạch, kỳ thực rất đơn giản. Cũng là 3 cặp 3 đấu hồn. Mỗi cách ban tự hành tổ đội. Cả lớp hết thầy 300 tổ. Nhưng là có thể tấn cấp. Sang năm như trước đang Sử Lai Khắc học tập người, chỉ có 1/2. Cũng chính là 150 tổ. Tống Niên mở miệng, 10 phần thật sự nói đến. Cho nên, lần này, các ngươi muốn toàn lực mà làm tân sinh khảo hạch sao, thật có ý tứ. Dương Vũ mỉm cười, 3 tháng tu luyện, hắn cũng đúng lúc muốn thử xem thực lực mình bây giờ đạt tới hạng gì tầng thứ. Mà toàn bộ ban ba, tất cả mọi người cực kỳ hưng phấn. Bởi vì bọn hắn 3 tháng này thu hoạch đồng dạng không ít. Vừa lúc ở lần này tân sinh khảo hạch giải đấu lớn khảo nghiệm một chút tự thân năng lực. Trận đấu đem tiến hành rút thăm, mỗi một tổ học viên ít nhất phải tiến hành 10 cuộc chiến đấu. Cuối cùng theo thắng trận tiến hành bài danh. Trong đó, sau cùng bài danh vị trí thứ 64 đoàn đội đem tiến hành đấu loại trực tiếp. Đấu loại trực tiếp 4 người đứng đầu học viện sẽ phân biệt có khác biệt khen thưởng. Quán quân đoàn đội khen thưởng sẽ 10 phần chân quý. Mỗi một học viên đều tụ tinh hội thần nghe. Đối bọn hắn tới nói, tân sinh khảo hạch là bọn họ có thể hay không cứu được quan trọng. Nhìn lấy sở hữu học viên, Tống Niên mở miệng nói, lớp chúng ta trước mắt có học viên 54 người, có thể phân ra 18 tổ. Ta dựa theo các ngươi riêng phần mình vũ hồn đặc điểm tiến hành phân loại. Cẩn thận phân tích về sau, thay các ngươi hoàn thành phân tổ. Nếu có người nào không hài lòng lời nói, các ngươi sau khi trở về có thể tại chính mình thương lượng. Ngày mai tới tìm ta thỉnh cầu đổi, ta sẽ cân nhắc. Tống Niên gật đầu, nhìn lấy ban ba bọn người nói đến. Hiện tại bắt đầu chia tổ. Bởi vì lớp chúng ta cường công hệ chiến hồn sư thực sự quá nhiều. Học viện cũng cho phép chúng ta một đội ngũ có 2 tên. Thậm chí 3 tên cường công hệ. Cho nên, phân phối như sau. Tống Niên gật đầu, ban ba cơ hồ đều là thú vũ hồn, cho nên cường công hệ thực sự quá nhiều. Tổ thứ nhất, Lâm Chỉ Diệp, Vu Phong, còn có Thái Hoa. 3 người các ngươi liên thủ, không tiến vào 10 vị trí đầu. Này Minh Năm vẫn là đừng đến Sử Lai Khắc. Tống Niên mở miệng, tổ thứ nhất đội hình liền cực kỳ hào hoa. 32 cấp cường công hệ chiến hồn sư, Lâm Chỉ Diệp, hồn hoàn phối trí, vàng, tử, vũ hồn thiên ma kiếm, cường đại vô cùng. 27 cấp cường công hệ chiến hồn sư Vu Phong, hồn hoàn lượng vàng vũ hồn hỏa long, tại phổ biến đều là nhị hoàn tân sinh ban, thực lực đỉnh phong. 27 cấp cường công hệ chiến hồn sư Thái Hoa, vũ hồn Thái Thản cử viên, hồn hoàn hai cách trăm năm, đồng dạng đỉnh phong. Dạng này đổi hình có phải hay không có chút quá mạnh? Các lớp khác cấp có thể hay không nói cái gì? Lâm Chỉ Diệp mở miệng, sắc mặt có chút cổ quái nói ra. Không cần lo lắng cái gì, người nào để cho chúng ta đều là cường công hệ thú vũ hồn. Dương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Trừ một cái thức ăn hệ, Ninh Thiên cùng một cái khác phụ trợ hệ hồn sư, ban ba xem như chiến hồn sư. Được thôi, chúng ta sẽ tận lực qua tranh thủ hạng nhất. Lâm Chỉ Diệp ba người gật đầu, trên mặt tràn ngập tự tin. Tổ thứ hai, cường công hệ Dương Vũ, phụ trợ hệ Ninh Thiên, cường công hệ Triệu Thiên Thiên. Tống Niên mở miệng. Hắn dạng này phân tổ, vì chính là muốn nhượng ban ba chiếm lấy hạng nhất cùng hạng hai. Dạng này hắn, ban ba tương lai đều sẽ được ít lời vô cùng. Có phải hay không? Có chút mạnh hơn phân. Dương Vũ mở miệng. Hắn đến liền cơ hồ nghiền ép tân sinh tất cả mọi người. Lại thêm một cách Ninh Thiên. Người khác còn thế nào đánh ta cùng Dương Vũ phối hợp? Tăng thêm Ninh Thiên phụ trợ. Chỉ Diệp ba người bọn họ cũng không phải là đối thủ. Triệu Thiên Thiên khai miệng. Ba tháng này nàng trước hết nhất học hội nhu kỹ. Trừ cường đại độc, nhu kỹ lực công kích cũng rất lợi hại kinh người. Cho nên sắc mặt nàng mười phần cổ quái nhìn về phía Tống Niên. Không quan trọng, những người khác cũng nhất định sẽ không đào thải. Ba chúng ta ban toàn bộ đều tấn cấp, liền coi như các ngươi hai tổ rất mạnh, người khác cũng nói không cái gì. Tống Niên lắc đầu. Nếu là ban ba cao thấp không đều, phân phối như vậy đương nhiên không được. Nhưng là tất cả mọi người cách này tháng ba đều tiến bộ phi tốc, cũng sẽ không bị đào thải. Này người mạnh nhất phân phối đến cùng một chỗ, cho dù là Sử Lai Khắc học viện cũng không tiện nói gì. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 49 chương 486. Nhìn ép bốn tiếp đó là những người khác phân tổ. Tống Niên mở miệng, ban ba trọng yếu nhất phân tổ chính là cùng Lâm Chỉ Diệp hai đội. Những người khác chỉ cần hợp lý phân phối, tăng thêm bọn họ cái này tháng 3 tu luyện tấn cấp hoàn toàn không có vấn đề. Mà còn lại phân phối rất nhanh liền kết thúc. Tuy nhiên mỗi một tổ đều là từ chiến hồn sư tạo thành, nhưng là hiệu quả nhưng tuyệt đối sẽ không yếu tại Dương Vũ cái này một đôi có phụ trợ hệ đội ngũ hồn sư. Dù sao, các lớp khác cấp tối đa cũng là hai tên chiến hồn sư. Trung quy phối cái chức phụ trợ hệ hoặc là thức ăn hệ. Tân sinh khảo hạch sự tình đại khái chính là như vậy. Bởi vì các ngươi thực lực đầy đủ tấn cấp, ta liền không nói thêm cái gì. Tiếp đó, ta muốn nói sự tình chính là năm nhất về sau một lần nữa chia lớp. Các ngươi cần điền chính mình sau này phương hướng phát triển. Sau đó sẽ có người cho các ngươi hợp lý chia lớp. Tống Niên gật đầu, lấy ra một chồng giấy trắng, nhượng Lâm Chỉ Diệp bắt đầu chia phát, mỗi người một chương. Tương lai phương hướng phát triển sao? Dương Vũ gật gật đầu. Sau đó liền trực tiếp lựa chọn cường công hệ chiến hồn sư. Dù sao, cửu thương ma lôi chủ yếu vẫn là cường đại đến lực công kích. Những người khác cũng điền chính mình bảng biểu. Sau đó đưa đến Tống Niên trong tay. Tống Niên đại khái nhìn một chút về sau, gật gật đầu. Tất cả mọi người điền bảng biểu đều không vượt ra ngoài hắn đoán trước. Tốt. Hôm nay chương trình học chính là như vậy. Các ngươi có thể trực tiếp rời đi. Là đi tu luyện vẫn là nghỉ ngơi một ngày khôi phục trạng thái đều được. Tống Niên mở miệng, nhìn lấy mọi người, mỉm cười. Dương Vũ, mang bọn ta qua làm quen một chút tự sáng tạo hồn ký đi. Ngày mai sẽ phải thực chiến khảo hạch. Chúng ta muốn chính thức kiểm tra một chút. Vu Phong nhìn về phía Dương Vũ, nói thẳng nói đến. Đúng a, vừa vặn một ngày thời gian, mọi người sau cùng lại ma luyện một chút chính mình tự sáng tạo hồn kỹ. Ngày mai đang tái sinh sát hạch tới đánh một cái xuất kỳ bất ý. Ban ba người đều là nhìn về phía Dương Vũ, khẽ cười nói. Được thôi, liền mang các ngươi sau cùng qua kiểm tra một chút các ngươi tự sáng tạo hồn kỹ có cái gì không đủ cùng có thể cải tiến địa phương. Dương Vũ gật đầu. Chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Hắn đến chả muốn thừa dịp một ngày nghỉ kỳ. Hội sử Lai Khắc Thành cùng mẫu thân tụ họp một chút. Hả? Hả? Có Dương Vũ qua. Chúng ta tự sáng tạo hồn ký. Ngày mai liền sẽ không có vấn đề. Một đám ban ba học sinh hưng phấn lên. Dù sao, Dương Vũ là dạy bảo bọn họ tu luyện tự sáng tạo hồn ký người. Tới đi. Dương Vũ gật đầu. Dẫn những người này đi vào sử lai khắc một cái trong rừng cây. Lấy khắp nơi cùng cây cối làm mục tiêu. Bắt đầu chắc thí tự sáng tạo hồn ký. Mà Dương Vũ cũng ở một bên nhìn lấy. Cho bọn hắn chỉ điểm. Một ngày, Dương Vũ cho tất cả mọi người uốn nắn sai lầm chỗ. Về phần cải tiến chỗ, những người này có thể có bao lớn tiến bộ. Hoàn toàn cũng là xem bọn hắn một đêm có thể làm đến cái gì tầng thứ. Dựng thẳng ngày, sử lai khắc đấu hồn tràng, sở hữu tân sinh ban đều tụ tập đến nơi đây, mang trên mặt hưng phấn sắc. Dù sao, tân sinh khảo hạch cũng coi là bọn họ tiến vào sử lai khắc lần thứ nhất giải đấu lớn. Mà theo thời gian đến, tân sinh khảo hạch cũng chính thức bắt đầu. Sở hữu khu vực phụ trách lão sư đều là bắt đầu chủ trì tân sinh khảo hạch. Các vị tốt, ta là Liễu Thanh. Lần này tân sinh khảo hạch trọng tài một. Các ngươi cách này 8 cách đội ngũ. Hôm nay liền đem tại cách này tiến hành khảo hạch. Chủ trì lão sư mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ bọn người, mỉm cười. Mọi người gật đầu, không nói gì, nhưng trong lòng hết sức rõ ràng. Tốt, hiện tại bắt đầu khảo hạch, vòng thứ nhất đối chiến đội ngũ là. Chủ trì lão sư Liễu Thanh mở miệng. Xuất ra một quyển từ. Bắt đầu lật qua lật lại. Vài giây đồng hồ sau gật gật đầu. Nói. Tân sinh ban ba. Dương Vũ. Ninh Thiên. Triệu Thiên Thiên. Tân sinh ban sáu. Hoa sáng sớm Vũ. Tống Thiên Trường. Diêu Minh. Mời hai cách đội ngũ người leo lên đấu hồn đài. Chuẩn bị bắt đầu khảo hạch. Đến A, một đường nghiền ép lên qua. Cách này tân sinh khảo hạch hạng nhất nhất định là chúng ta. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy đối diện sắc mặt nghiêm túc ba người trực tiếp leo lên đấu hồn đài. Vũ hồn. Chiếm hữu đối diện ba nhân nộ hát một tiếng. Chính là một tên cường công hệ. Một tên mẫn công hệ cùng một cách phụ trợ hệ. Lên đài sau liền trực tiếp phóng thích vũ hồn. Đều là nhị hoàn đại hồn sư. Vũ hồn chiếm hữu Dương Vũ. Triệu Thiên Thiên cùng Ninh Thiên cũng phóng thích vũ hồn. Sắc mặt mười phần bình thản nhìn lấy đối diện ba người. Mà Dương Vũ ba người vũ hồn vừa mới phóng thích. Đối diện ba người liền trực tiếp lui lại 4-5 bước. Trên mặt tràn ngập rung động. Tới đi Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Không có chút nào lưu tình ý tứ. Trực tiếp liền phóng tới đối diện ba người. Thất bảo nổi danh. Nhất viết nhanh Ninh Thiên phóng thích thất bảo lưu ly tháp. Theo nàng bên cạnh thứ nhất hồn hoàn sáng lên. Một đảo lóa mắt quang hoa ngút trời mà lên. Trực tiếp chui vào Dương Vũ trong thân thể. Bành một giây sau, Dương Vũ chân đạp tại đấu hồn trên đài, vậy mà bước ra một vết nứt. Mà Dương Vũ thân thể lại giống như một đảo hắc sắc lôi đình. Chung quanh thân thể lôi cuốn lấy vô số cửu thương ma lôi. Đi thẳng tới ba cái hồn sư trước người. Lôi đế quyền Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Trực tiếp đồng thủ. Hoàn toàn mặc kệ ba người phải chăng còn tay. Quyền đầu vung ra. Mang theo khủng bố hủy diệt khí tức cùng lôi đình lực. Chiến tân sinh ban 6-3 danh hồn sư sắc mặt rất khó nhìn. Nhưng lại đều là quát lạnh một tiếng. Nở rộ hồn hoàn. Phát động hồn ký công hướng Dương Vũ. Các ngươi còn quá kém. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng trực tiếp đấm ra một quyền đối cứng trong ba người tên kia cường công hệ chiến hồn sư. Bành mà theo hai người quyền đầu tấn công. Mấy đạo cửu thương ma lôi trùng kích mà ra. Trực tiếp liền bao phủ hướng cái này danh hồn sư thân thể. Cái này danh hồn sư thân thể lại đang bay ngược thất tha thất thiểu trực tiếp thối lui đến đấu hồn đài bên ngoài. Còn có các ngươi hai cái. Dương Vũ nâng lên đầu. Ánh mắt khóa chặt ở phía xa nhìn chằm chằm Dương Vũ. Tùy thời mà động mẫn công hệ hồn sư. Cước bộ lần nữa đạp mạnh. Bành mấy hơi về sau. chính đang chạy trốn trong mẫn công hệ hồn sư sắc mặt trắng bệch bay ra đấu hồn đài. Phía sau lưng một cỗ toàn tâm đau đớn xuất hiện. Cái này, tốc độ vậy mà so mẫn công hệ nhanh hơn dưới thân phụ trợ hệ hồn sư nhìn lấy Dương Vũ. Như là như nhìn quái vật. Trực tiếp trốn hướng đấu hồn dưới đài. Chủ trì lão sư nhìn lấy cái này không tới một phút chiến đấu, sắc mặt mười phần kinh dị. Lão sư, chúng ta thắng. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía chủ trì lão sư Liễu Thanh, nhàn nhạt mở miệng. Tân sinh khảo hạch 43 khu trận đầu, tân sinh ban ba Dương Vũ, Ninh Thiên Triệu Thiên Thiên chiến thắng. Liễu Thanh mở miệng tuyên bố, trong giọng nói mang theo một tia quái dị. Bởi vì, Dương Vũ cường hãn kinh hãi đến hắn. Dương Vũ. Ba vòng. Tử tím đen nhịp thiên hồn hoàn phối trí. Liền kinh hãi đến hắn. Mà vừa mới thậm chí không có sử dụng hồn kỹ. Liền trực tiếp một người nghiền ép ba tên nhị hoàn đại hồn sư. Loại tầng thứ này tân sinh. Cho dù là hắn. Cũng lần thứ nhất gặp. Mà lại. Dương Vũ hồn hoàn phối trí. Thực sự quá tại nhị thiên. Dương Vũ nhún nhún vai cùng Triệu Thiên Thiên, Ninh Thiên đánh nhất trưởng cười đi xuống đấu hồn đài.